Chương 1102, lẽ thẳng khí hùng Tiết Tiểu Bảo. Tiến đến Bắc Lý Đình Phương trên đường, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi còn lợi dụng khoảng thời gian này, đối Tiết Tiểu Bảo tiến hành rồi hỏi thăm. Tại vì nhỏ cùng Tiểu Cửu yêu tổ hợp quyền bên dưới, Tiết Tiểu Bảo ngoan ngoãn giao phó bọn họ là như thế nào bị Lý Đình Phương dẫn tới Thi Nam Phủ Thành tới trải qua. Khi Lý Đình Phương phái người tại ven đường chắn chúng ta, nói hắn cùng với phụ thân ta là quen biết cũ, cùng ta di cha ở kinh thành thời điểm lại từng là đồng liêu, nói ta hẳn là xưng hô hắn một tiếng thế bá. Hiện tại ta từ hắn trị vì bên dưới trải qua. Hắn vô luận như thế nào đều muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Thế là ngươi liền đáp ứng lời mời mà đến rồi. Ngươi sẽ không sợ Lý Đình Phương là đang lừa ngươi. Tần Sảo Nhi nhíu mày hỏi. Tần Thiểu Du không có lên tiếng, trực giác nói cho hắn biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản, Tiết Tiểu Bảo tiểu tử này, vậy tuyệt đối sẽ không thành thật như thế. Quả nhiên, Tiết Tiểu Bảo cười hắc hắc, ngay sau đó nói, Lý Đình Phương có gạt ta hay không, ta không biết. Nhưng là đi, hắn coi như không có phái người tại ven đường chắn ta, ta cũng biết nghĩ biện pháp đến Thi Nam Phủ Thành đến một chuyến. Vì cái gì? Ngươi muốn điều tra cử nhân ngộ hại án chân tướng. Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du, cơ hồ là trong cùng một lúc mở miệng, nói ra riêng phần mình nghi vấn. Vẫn là Tiểu Cửu hiểu ta. Tiết Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, giảng thuật nổi lên chuyện đã xảy ra, ta tại còn chưa tiến vào Thi Nam Phủ thời điểm, liền nghe nói nơi này phát sinh qua đếm lên cử nhân ngộ hại bản án, trực giác cho rằng bên trong có gì đó quái lạ. Ta mời Sảo Nương các nàng hỗ trợ, âm thầm thu thập tin tức, kết quả phát hiện không chỉ có cử nhân ngộ hại, còn có rất nhiều thông thường người đọc sách cùng dân chúng gặp nạn. Thế là ta cố ý tại đặt chân dịch trạm truyền ra tin tức, nói ta bởi vì trời sinh thông minh hậu sinh ham học, nho nhỏ niên kỷ đi học hỏi không cạn, bị triều đình coi trọng, muốn nhập học quốc tử giám, cũng để Sảo Nương các nàng âm thầm đem những tin tức này lan rộng ra ngoài. Kết quả tin tức truyền đi không có hai ngày, Lý Đình Phương liền không kịp chờ đợi phái người tại ven đường chắn ta, lấy thế bá thân phận, mời ta đến đây Thi Nam Phủ Thành. Tiểu tử ngươi thật không hổ là trong trấn yêu ti lớn lên, còn học được câu cá chấp pháp rồi. Tần Thiểu Du nhìn không được thẳng lắc đầu. Trong nội tâm là đã buồn cười vừa tức giận. Tần Sảo Nhi thì là đối Tiết Tiểu Bảo gan lớn, có mới một tầng nhận biết. Nàng nhíu mày dạy dỗ, hoài nghi bản án có gì đó quái lạ, ngươi chẳng lẽ không có thể hướng Sở Châu trấn yêu ti phản ứng. Coi như ngươi cảm thấy Sở Châu trấn yêu ti sẽ không phản ứng ngươi. Chẳng lẽ không có thể để cho Hứa Tổng Kỳ phái người tới tìm chúng ta, lại hoặc là đến kinh thành về sau, hướng Tần Công phản ứng việc này, bất đắc dĩ thân mạo hiểm. Tiết Tiểu Bảo lúc nhỏ, không có thiếu bị Tần Sảo Nhi thu thập, cho nên đối mặt Tần Sảo Nhi lúc hắn không dám xù lông. Hướng Tần Thiểu Du ném đi cầu trợ ánh mắt, thấy cái sau căn bản không giúp đỡ, mới lè lưỡi, ngoan ngoãn giải thích, ta lại không biết các ngươi ở đâu, coi như để Hứa Tổng Kỳ phái người đi tìm. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm tài năng tìm được các ngươi. Nói không chừng đến lúc kia, thụ hại nhân số lại sẽ thêm ra không ít. Các ngươi khả năng còn không biết, ta tại đến Thi Nam Phủ Thành về sau, phát hiện phủ học bên trong người đọc sách, còn có trường tư thục bên trong hài tử, tất cả đều là một bộ tinh huyết thiếu thốn bộ dáng. Đây là bởi vì máu tươi của bọn hắn, tất cả đều bị những cái kia nước ngoài cổ vu dùng tà pháp hái đoạt. Cung cấp Lý Đại Lang hút bố trí. Lý Đại Lang chính là Lý Đình Phương nhi tử, bị Tiểu Cửu một đao chém thành hai nửa tên kia, hắn còn chưa chính thức lấy tên. Lý Đình Phương có ý tứ là tên xấu dễ nuôi, muốn chờ hắn đứa con trai này dài đến 15-16 tuổi, mới có thể cho chính thức lấy tên. Nếu như Thi Nam Phủ sự tình, lại kéo lên số lượng nguyệt, chỉ sợ phủ học bên trong người đọc sách cùng trường tư thục bên trong hài tử, liền sẽ bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử hơn phân nửa. Chớ đừng nói chi là trong thành còn có rất nhiều dân chúng cũng sẽ bị chiếm tinh huyết thậm chí tim mật. Chúng ta được, những người này có thế đợi không được. Ta từ nhỏ tại trấn yêu ti lớn lên, mặc dù lão cha còn chưa có chết, không tới phiên ta kế thừa thân phận của hắn chức vị, nhưng ta cũng coi là trấn yêu ti người, có thể làm không ra thấy chết không cứu, thấy án không tra sự. Tần Sảo Nhi không nghĩ tới Tiết Tiểu Bảo lại có thể cho ra cái này dạng một phen trả lời. Trong nội tâm là đã cao hứng vừa tức giận, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể Sở Trường vuốt vuốt Tiết Tiểu Bảo đầu, mắng một câu tiểu tử thúi. Ngược lại là Tần Thiểu Du, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi sẽ không sợ gặp được nguy hiểm. Tiết Tiểu Bảo liếc mắt nhìn hắn. Đoán được hắn muốn hỏi gì, cười hắc hắc, không sợ, ta lại xuất phát thượng kinh trước đó, phu tử liền từng nói với ta, chuyến này vào kinh, ta làm việc chỉ cần lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm, liền có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Tốt một cái lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm. Tần Thiểu Du nghe đến đó, chỗ nào vẫn không rõ, phu tử nhất định là phái người âm thầm bảo hộ Tiết Tiểu Bảo. Hôm nay coi như mình không đuổi tới, Tiết Tiểu Bảo sư huynh đệ cũng sẽ hiện thân cứu giúp. Xem ra Thi Nam phủ sự tình, tổ sư gia cùng phu tử quả nhiên biết, cũng làm ra bố cục. Mình và Tiết Tiểu Bảo, chính là tổ sư gia cùng phu tử tuyển định người thi hành. Chỉ là có một chút, Tần Thiểu Du không phải rất rõ ràng. Ta nghe ngươi mấy cái kia hồng nhan tri kỷ nói, các ngươi là tại ngày trước đến Thi Nam phủ, vì sao đến tối nay Lý Đại Lang mới xuống tay với các ngươi? Chẳng lẽ là đang chờ trăng tròn? Tình huống cụ thể ta cũng không tin tường, nhưng ta đoán chừng là cùng trăng tròn có quan hệ. Tiết Tiểu Bảo đem hai ngày này trải qua cùng với phán đoán của hắn, báo cho Tần Thiểu Du, chúng ta đã đến Thi Nam phủ về sau, Lý Đình Phương thật đúng là thấy chúng ta một mặt, đầu tiên là khảo nghiệm ta học vấn bản lĩnh. Sau đó lại để cho Hứa Tổng Kỳ xuất ra quốc tử giám văn thư cùng hắn nhìn. Sau khi xem, Lý Đình Phương cao hứng phi thường, liên tục khen cha ta sinh ra một đứa con trai tốt. Hừ, hắn khi ta không biết, hắn cao hứng, rõ ràng cảm thấy ta là thượng hạng dược liệu, muốn đem ta cho ăn cho hắn yêu nhi tử. Cùng ngày, Lý Đình Phương liền đem chúng ta dàn xếp ở Đông Lâm tự bên trong, nói là để chúng ta nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, tha cho hắn hết bận trong tay công vụ, thiết hạ gia yến về sau, lại lên đường vào kinh. Lúc đầu ta coi là, vào lúc ban đêm, Lý Đình Phương bọn hắn liền sẽ động thủ. Kết quả kia một đêm bình an vô sự. Hôm qua cùng hôm nay ban ngày, tương tự sự tình gì cũng không có phát sinh. Cho đến hôm nay chạng vạng tối, Lý Đại Lang đến đây tìm ta, nói là có việc học bên trên vấn đề hướng ta thỉnh giáo, ta liền đoán được, bọn hắn nhất định sẽ tại đêm nay có hành động. Quả nhiên, hắn nói không có mấy câu, một chùm huyết sắc ánh trăng liền gắn vào trong chùa, mấy cái kia cổ vu lại đột nhiên động thủ, để Hứa Tổng Kỳ bọn hắn nháy mắt tất cả đều trúng cổ. Ngươi tại sao không có trúng cổ? Tần Thiểu Du chen vào nói hỏi. Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại a. Tiết Tiểu Bảo ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo nói. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, hảo hảo nói chuyện. Ồ! Tiết Tiểu Bảo rụt cổ một cái, nói ra sự tình, trước khi đi, phu tử tặng ta một quyển sách. Tại mấy cái kia cổ vu tại thi pháp thời điểm, phu tử tặng cho sách giúp ta bảo vệ tốt cổ trùng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, tin Tiết Tiểu Bảo lời nói này, cũng không có để hắn đem phu tử tặng cho sách vở lấy ra. Phu tử thực lực không thể so tổ sư gia kém, coi như còn chưa hoàn toàn khôi phục, vậy không hề tầm thường. Lão nhân gia tặng cho sách vở, uy lực khẳng định không thấp, thậm chí còn có dấu cho phép đót thù năng lực. Có thể bảo hộ Tiết Tiểu Bảo không bị cổ trùng ký sinh. Một chút cũng không kỳ quái. Bất quá phu tử cho Tiết Tiểu Bảo tặng sách, cũng làm cho Tần Thiểu Du bén nhạy nhìn rõ đến một cái khác tình huống, chuyến này đi kinh thành, sợ rằng thật sự sẽ có đại sự phát sinh, nếu không phu tử cũng sẽ không cho Tiết Tiểu Bảo tặng sách hộ thân. Sau đó hắn liền không nhịn được trong lòng, lại một lần nữa nhả rảnh nổi lên tổ sư gia, phu tử đều hiểu được cho Tiết Tiểu Bảo tặng sách, ngài làm sao lại không thể cho lại cho ta tặng một cái bảo bối đâu. Phi, thật keo kiệt. Tần Sảo Nhi còn có một số vấn đề muốn hỏi, có thể nàng còn chưa mở miệng, liền bị Tần Thiểu Du phất tay ngăn lại. Có vấn đề gì đợi một chút hỏi lại, chúng ta đến nơi rồi. Quả nhiên, tại phía trước giao lộ ngoặt một cái về sau, Tần Sảo Nhi cùng Tiết Tiểu Bảo đám người liền nhìn thấy một trận kịch chiến. Mà cái này kịch chiến tràn diện, càng nếu như bọn hắn tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Chương 1103, gọi ngươi một tiếng cha, ngươi dám đáp ứng không? Trận này kịch chiến, liền bộc phát tại tri phủ nha môn chết đối diện trên đường lớn, miếu thành hoàng cổng. Tuyển ở nơi này động thủ, hẳn là Mã Hòa Thượng bọn hắn suy nghĩ qua. Bởi vì ở phụ cận đây, trừ miếu thành hoàng, cũng chỉ có mấy cái nha môn cơ cấu, không có dân chúng ở tại phụ cận, đánh lên không sợ sẽ làm bị thương vô tội. Nếu là đổi được địa phương khác, chỉ bằng bây giờ kịch liệt tràn diện, dân chúng không bị cuốn vào mới là lạ. Chỉ chỉ bất quá Thi Nam phủ miếu thành hoàng coi như thảm. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn chạy đến thời điểm. Tòa này miếu thờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, thành hoàng lão gia cùng văn võ phán quan, hắc bạch vô thường tượng thần, cũng bị oanh thất linh bát lạc, tàn tạ không chịu nổi, đồng thời bò đầy dòi bò thi thể. Mà ở kịch chiến hiện trường, trừ một chỗ bừa bộn bên ngoài, còn ngổn ngang lộn xộn nằm nhiều chút người. Những người này phần lớn đều là gương mặt lạ, đoán chừng là Lý Đình Phương thủ hạ, cùng với hắn từ nước ngoài thu mua tới cổ vu. Ở nơi này một số người trên thân, không phải trúng đặc chế mũi tên, chính là có phù lục bạo tạc qua vết tích, trên người bọn họ đồng dạng bò đầy dòi bò. Những này không ngừng ngọ ngoại màu trắng nhục trùng, ngay tại điên cuồng gặm ăn bọn họ thi thể. Có hai cái Tần Xảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên thân đồng dạng là bò đầy dòi bò. Nhìn kỹ không khó phát hiện, những này dòi bò vậy mà không phải từ bên ngoài leo đến trên người bọn họ, mà là từ thân thể bọn họ nội bộ, cắn thủng da thịt sau bò ra. Từ nơi này hai cái áo đỏ sứ giả tình huống đến xem, bọn hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lại nhìn trong lúc kịch chiến Mã Hòa Thượng, vật nữ tiên tử đám người, mặc dù là mượn chôn vông ta Lý Đình Phương đám người một trở tay không kịp. Thậm chí còn đánh giết, đã thương không ít người. Thế nhưng là theo Lý Đình Phương đám người chậm quá mức, triển khai phản công, thế cục bắt đầu đảo ngược. Mã Hòa Thượng cùng vật nữ tiên tử bọn người bị áp chế lại, cũng chính là có Thôi sư huynh tiếp viện, vừa rồi gượng chống lấy không có bị đánh tan. Sở dĩ có thể như vậy, một mặt là Lý Đình Phương đám người thực lực đều không kém. Chỉ là Lý Đình Phương, thì có tứ phẩm hậu kỳ tu vi, chớ đừng nói chi là những cái kia cổ vu thực lực cũng đều không kém, hơn nữa còn có các loại ngoài người ta dự liệu bản sự. Tỷ như giờ phút này. Tần Xảo Nhi cùng Tiết Tiểu Bảo đám người liền rõ ràng trông thấy, tại Mã Hòa Thượng, vật nữ tiên tử đám người trên thân, không ngừng hữu hình như dòi bọ bình thường quỷ dị cổ trùng toát ra, điên cuồng cắn xé thân thể của bọn hắn. Đây là cổ vu thi triển ngũ độc hàng đầu thuật. Kỳ thật những này quỷ dị cổ trùng, ban sơ là từ thân thể của mọi người bên trong chui ra, tựa như nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết kia hai cái áo đỏ sứ giả đồng dạng. Cũng chính là Mã Hòa Thượng lấy Phật tính tụng niệm kinh văn, vật nữ tiên tử điên cuồng cổ động thể nội tích xúc lôi điện, Thôi Hữu Quý vậy giúp đỡ thi pháp niệm chú. Vừa rồi giúp đỡ đám người đem ngũ độc hàng đầu thuật bức ra thân thể, khiến cái này cổ trùng chỉ ở bên ngoài thân xuất hiện, tính nguy hiểm cùng lực phá hoại trên diện rộng hạ xuống. Thế nhưng là dù vậy, những này cổ trùng lực phá hoại cùng độc tính vẫn như cũ rất mạnh, một khi bị bọn chúng cắn trúng, chính là thiết giáp cũng muốn bị cắn nát ăn mòn, nhục thân càng là một ngụm một tảng lớn huyết nhục. Trừ cổ trùng hàng đầu thuật, Lý Đình Phương không ngừng tụng niệm chân ngôn thuật, cũng cho Mã Hòa Thượng bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Lý Đình Phương cái này người, mặc dù làm việc bất chính, cũng không có cái gì nhân ái hộ dân chi tâm, thế nhưng là hắn đối với nho học nghiên cứu một chút không kém. Cái này liền để hắn mặc dù không có chính khí, nhưng là bằng vào yêu nho chi khí, tương tự có thể miệng phun chân ngôn, thậm chí còn có thể xuyên tạc chân ngôn. Đoán chừng chính là bởi vì duyên cớ này, mới khiến cho phu tử không kịp chờ đợi muốn thanh lý môn hộ. Như thế yêu nho, tính nguy hiểm lớn hơn. Trừ thực lực của bản thân cũng rất mạnh bên ngoài, tại Lý Đình Phương trong tay, còn nắm lấy có một cái linh dị vật phẩm. Là một mặt khảm nạm tại đầu người xương bên trong gương đồng. Mã Hòa Thượng bọn người ở tại bị mặt này người xương gương đồng chiếu đến về sau, thực lực ào ào bị áp chế. Theo Tần Xảo Nhi phán đoán, mọi người thực lực, nói ít cũng là bị suy yếu 3-4 thành. Giống như là có vô số vô hình dòi bọ, điên cuồng gặm nuốt rơi mất mọi người huyết khí, pháp lực bình thường. Nếu không coi như Lý Đình Phương đám người thực lực không yếu, bản sự cổ quái, có Thôi Hữu Quý cái này lớn nổ bức tại, lại thêm Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái chờ giả thần trợ trận, vô luận là thực lực hay là bản sự, song phương đều nên lực lượng ngang nhau. Làm sao cũng không nên bực này bị động cục diện. Tần Xảo Nhi thật nhanh đem chiến trường cục diện làm phân tích, chợt nói, Thiếu Du, chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước phá hủy Lý Đình Phương trong tay này mặt người xương gương đồng. Một câu nói cho hết lời, lại phát hiện bên người không ai trả lời. Nàng quay đầu nhìn lại, Tần Thiểu Du đã không thấy bóng dáng. Không đợi Tần Xảo Nhi mở miệng đặt câu hỏi, Tiết Tiểu Bảo liền đoạt trước nói, Tiểu Cửu nói, nhường người đến chỉ huy đại gia, hắn đi giải quyết Lý Đình Phương. Được. Tần Sảo Nhi hơi sững sờ về sau, lập tức đáp ứng xuống. Nàng không hỏi Tần Thiểu Du muốn làm thế nào. Một mặt là bởi vì nàng tin tưởng Tần Thiểu Du, một mặt khác thì là nàng cho rằng Tần Thiểu Du không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem mình kế hoạch báo cho Tiết Tiểu Bảo. Đồng thời nàng vậy lĩnh hội tới, Tần Thiểu Du nhường nàng đến chỉ huy đại gia, là muốn phân Lý Đình Phương đám người tâm. Thế là nàng không do dự, lập tức chỉ huy đám người gia nhập chiến cuộc, đi chi viện ở vào thế yếu Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý đám người. Ngay tại bọn hắn triển khai hành động thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở tổn hại miếu thành hoàng bên trong. Nhìn thân hình cùng bộ dáng, lại là Lý Đại Lang. Vốn nên bị đánh thành rồi hai nửa Lý Nhị Lang, giờ phút này lại là hoàn hảo không chút tổn hại, một bên chạy vội, còn vừa kêu lớn, cha, cứu ta a cha, có người muốn giết ta, trong lúc kịch chiến Lý Đình Phương đám người, lập tức bị tiếng gào của hắn hút đi ánh mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy khởi xướng tấn công Tần Sảo Nhi đám người. Chợt nhìn, Tần Sảo Nhi đám người giống như là một đường truy sát Lý Đại Lang đến nơi đây. Lý Đình Phương thấy cảnh này, lập tức phi thường gấp gáp, không để ý tới thu thập Mã Hòa Thượng đám người. Vội vàng đón Lý Đại Lang xông tới, muốn tiếp ứng hắn. Đồng thời Lý Đình Phương cao hơn nữa âm thanh an ủi, con ta chớ hoảng, cha ở đây, nhất định hộ ngươi chu toàn. Ngươi vu thúc bọn họ đâu? Bọn hắn chết hết, trong những người này có nhân vật lợi hại, làm cho vu thúc bọn hắn dùng thỉnh thần thuật vậy không giải quyết được vấn đề, cuối cùng chỉ có thể nhục thân hóa bệnh, vừa rồi mở ra cho ta một đầu chạy trốn con đường. Cái này Lý Đại Lang chính là Tần Thiểu Du lấy mặt nạ da người giả trang. Giờ phút này hắn cổ động khu môi múa mép, nói nửa thật nửa giả lời nói. Đem Lý Đình Phương cùng với bên người hắn cổ vu tất cả đều cho lừa gạt được, để đám người này hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Lý Đại Lang lại là một cái hàng lẫm. Thời gian trong nháy mắt, giả trang thành Lý Đại Lang Tần Thiểu Du, liền đi tới Lý Đình Phương bên người. Lý Đình Phương đem hắn bảo hộ ở sau lưng, giờ cao nổi lên trong tay người xương gương đồng, liền muốn chiếu hướng mới gia nhập chiến cuộc Tần Sảo Nhi đám người, trong miệng còn oa oa cao giọng thét lên lấy, con ta đừng sợ, những người này coi như lợi hại hơn nữa, có cha ở đây, bọn hắn cũng đừng hòng tổn thương ngươi mảy may. Cuối cùng đều sẽ trở thành ngươi huyết thực. Một câu còn chưa kể xong, Lý Đình Phương trực giác bỗng nhiên nhìn rõ đến nguy hiểm. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn có phản ứng, một thanh trường đao đã là từ hắn sau lưng nơi đâm vào, tại nơi bụng xuyên ra. Lý Đình Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cầm đao chọc vào hắn Lý Đại Lang, trợn to hai mắt, giữa lông mày tất cả đều là khó có thể tin. Còn ta thế mà đâm ta? Đây là cái gì tàn hiếu tử hành vi? Ta bảo ngươi một tiếng cha, ngươi thật đúng là dám đáp ứng, vậy thì phải đánh đổi một số thứ đến rồi. Đóng vai làm Lý Đại Lang Tần Thiểu Du. Hướng phía Lý Đình Phương nhếch miệng cười một tiếng. Trong cơ thể hắn huyết khí điên cuồng tuôn ra, không chỉ có là đoạt lấy Lý Đình Phương trong tay người xương gương đồng, càng một lần hành động xoắn nát Lý Đình Phương khí hải, khiến cho thực lực hạ thấp lớn. Chương 1104, quá hèn hạ, quá vô sĩ. Đại Lang, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiếu gia, thế này đâm lầm người, kia là thế này cha. Lý Đình Phương thủ hạ cùng cổ vu, tương tự là bị cái này ngoài dự liệu biến cố kinh động đến, nháy mắt một mảnh xôn xao. Bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Lý Đại Lang vì sao lại đối Lý Đình Phương đâm đao. Đây chính là cha hắn a. Chẳng lẽ hắn là đói bụng? Nhưng cho dù là đói bụng, cũng không đến nỗi muốn giết cha ăn thịt a. Lý Đình Phương nếu là chết rồi, về sau ai còn cho Lý Đại Lang bắt tới người đọc sách, mòi tìm móc gan cung cấp hắn ăn. Một trận này bảo hòa bữa bữa no bụng khác nhau. Chẳng lẽ Lý Đại Lang cũng không hiểu chưa? À đúng, nói không chừng Lý Đại Lang vẫn thật là không rõ, dù sao hắn là ngu dại nha. Cùng bọn thủ hạ kinh ngạc cùng với ngờ vực vô căn cứ khác biệt, Lý Đình Phương lại là khi nghe thấy Tần Thiểu Du mỉa mai về sau, đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này người. Căn bản cũng không phải là con của hắn. Hắn không phải Đại Lang, giết hắn. Mau giết hắn. Đoạt lại vô ảnh cổ kính. Lý Đình Phương lập tức hét lên. Khí hải bị phá hủy hắn, thanh âm bén nhọn cao vút, hãy cùng cung bên trong bị buộc gấp thái giám không sai biệt lắm. Lý Đình Phương giờ khắc này. Vậy đúng là tức hỗn hỉnh. không chỉ là bởi vì lọt vào đánh lén, càng là bởi vì theo Lý Đình Phương, trước mắt cái này người, có thể đem hắn nhi tử đóng vai như thế giống nhau, chỉ có một cái khả năng, chính là giết hắn nhi tử về sau, lột bỏ con của hắn ra khoác lên người. Họa bì loại sự tình này, cũng không ít thấy. Đừng nói, Lý Đình Phương phen này suy đoán, cũng là đúng cái bảy tám phần. Con của hắn xác thực đã bị Tần Thiểu Du chém giết, chỉ bất quá Tần Thiểu Du cũng không phải là hất lên con của hắn da, mà là dùng da người mặt nạ độc đến con của hắn dung mạo hình thể. Chung quanh cổ vu. Cùng với thủ hạ, đang nghe được Lý Đình Phương mệnh lệnh về sau, vậy ào ào phản ứng lại, rống giận hướng Tần Thiểu Du phát động tấn công mạnh. Cổ vu nhóm hoặc là khu quỷ thi cổ, hoặc là niệm chú hạ xuống đầu, vô số quỷ trùng vu thuật, lập tức từ bốn phương tám hướng ghế đánh phía Tần Thiểu Du. Lý Đình Phương đám kia thủ hạ, đã có võ phu cũng có nho sinh. Giờ khắc này, võ phu vũ đao lộng thương, lấy bôn lôi chi thế, hướng phía Tần Thiểu Du đánh giết đi lên. Nho sinh hoặc là miệng phun chân ngôn, hoặc là thi hành lục nghệ bên trong xạ nghệ, hướng Tần Thiểu Du bắn ra một đợt mưa tên. Có mấy cái cổ vu, càng là ở niệm tụng chú ngữ về sau, đầu trực tiếp từ trên cổ cắt ra, mang theo đẫm máu ruột, liền bay nhào hướng về phía Tần Thiểu Du. Tốc độ đúng là nhanh hơn hết thảy vu pháp cổ thuật. Thời gian một cái nháy mắt, cái này mấy khỏa bay đầu đã đến Tần Thiểu Du trước người, cũng muốn dùng kia từng đầu chảy xuống máu độc ruột cuốn lấy cổ của hắn, lại lấy răng nhọn cắn nát đầu của hắn. Tần Thiểu Du thấy thế, trực tiếp một cái nhấc lên Lý Đình Phương, coi hắn làm người khiêng thịt, chắn cái này mấy khỏa bay đầu cùng mình ở giữa. Quả nhiên, kia mấy cái bay đầu thấy thế. Vội vàng thu hồi ruột, sợ ngộ thương đến Lý Đình Phương, đồng thời muốn lách qua hắn, từ mặt bên tập kích Tần Thiểu Du. Bay đầu tránh được Lý Đình Phương, mấy cái người đọc sách tên bắn ra mũi tên lại không có thể né qua, bắn tới Lý Đình Phương trên thân, đầu hắn oa oa gọi bậy, cũng làm cho dưới tay hắn người đọc sách không còn dám loạn xạ tiễn. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du phát động phản kích. Đao quang thoáng hiện, huyết khí tung hoành, kia mấy cái tránh khỏi Lý Đình Phương bay đầu, lập tức bị vài đao chém vỡ. Phốc phốc phốc, cách đó không xa, kia mấy cổ mất đi đầu nhục thân. Đoạn cái cổ nơi đột nhiên phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, cũng ứng tiếng ngã xuống đất, nhanh chóng hư thối, hóa thành từng bãi nùng huyết. Tần Thiểu Du cứ như vậy một tay nhấc lấy Lý Đình Phương, một tay cầm tru tà đao, tại trong bầy địch chém giết. Lý Đình Phương mỗi một lần bị giơ lên, đều có thể bỏ đi rơi địch nhân thế công, có thể xưng thần thuẫn. Mà tru tà đao mỗi một lần vung ra, cũng có thể mang theo máu bắn tung tóe, ném lăn chí ít một địch nhân. Không chỉ như vậy, Tần Thiểu Du còn lấy ra toàn quy sát, đem tốc độ biểu bay lên, hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội phản ứng. Ở trong quá trình này, Lý Đình Phương muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản là vô dụng. Hắn khí hải bị hủy, nho khí khó mà ngưng tụ, lại cứ đánh lén hắn cái này người, huyết khí còn dị thường cường đại, gắt gao trấn áp lại hắn, để hắn căn bản không có cách nào chữa trị khí hải. Cái này huyết khí, sợ là đã vượt qua tứ phẩm võ phu cảnh giới. Chẳng lẽ đánh lén ta cái này hèn hạ tiểu tặc, lại còn là một cái thượng tam phẩm bán thần? Phát hiện này, để Lý Đình Phương vừa sợ vừa giận. Ngươi mẹ nó đều là bán thần, làm sao còn dùng loại này bị buộc thủ đoạn làm đánh lén? Còn lấy ta làm tấm thuẫn làm? Phù này hợp ngươi thân phận sao? Ngươi sẽ không sợ sự tình truyền ra ngoài sau mất mặt? Hay là nói, ngươi dự định đem chúng ta toàn bộ xử lý, từ đó tránh sự tình truyền ra ngoài? Quá hèn hạ, quá vô sĩ, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Lý Đình Phương cảm giác mình phổi đều muốn giận nổ, lại là một chút biện pháp không có. Lúc này, bởi vì vô ảnh cổ kính bị Tần Thiểu Du cướp đi, Lý Đình Phương bị Tần Thiểu Du khống chế, đại bộ phận cổ vu thế công cũng bị Tần Thiểu Du hấp dẫn đi, để Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý đám người chậm qua kình, vậy khôi phục vốn có thực lực. Bọn hắn tại cùng Tần Xảo Nhi đám người tụ hợp về sau, lập tức trùng sát tới, phối hợp Tần Thiểu Du, vây quét Lý Đình Phương thủ hạ cùng cổ vu. Trước đây lọc vào áp chế, để Mã Hòa Thượng, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Thái Tuế Thần Quân đám người trong lòng đều kìm nén một đám lửa, giờ phút này có cơ hội báo thù, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Chớ đừng nói chi là, còn có Tần Thiểu Du một cái như vậy bán thần tại chỗ. Cho dù Tần Thiểu Du không có lấy ra toàn bộ thực lực, cũng đủ làm cho trận chiến đấu này biến thành thiên về một bên cục diện. Rất nhanh, Lý Đình Phương thủ hạ cùng cổ vu không phải là bị xử lý, chính là bị bắt cầm, không có một cái chạy thoát. Chiến đấu kết thúc về sau, Tần Thiểu Du cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đằng sau còn có một hệ loại việc cần hoàn thành. Hắn dẫn theo bị lắc hôn mê Lý Đình Phương, hướng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người liên tiếp hạ lệnh, Tú Tài, ngươi mang một đội người, đi tri phủ nha môn đem người đều cho khống chế lại, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bước ra tri phủ nha môn nửa bước, người kháng mệnh giết. Hòa Thượng, ngươi dẫn người đi khống chế cửa thành, từ giờ trở đi, thì Nam Phủ chỉ có vào chứ không có ra. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chấp tay lĩnh mệnh, lập tức mang lên người, tiến đến thi hành mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn chuyến này người không nhiều, nhưng Tần Thiểu Du dùng kèn lệnh triệu hoán ra đại đội âm binh, cũng là đầy đủ ứng biến bất luận cái gì tình huống đột phát. Tần Sảo Nhi thì gọi tới mấy cái áo đỏ sứ giả, mệnh bọn hắn lập tức tiến về sở châu trấn Yêu Ti cùng bố chính ti nha môn thông báo việc này. Bọn hắn áo đỏ sứ giả mặc dù có tuần sát địa phương, tùy cơ ứng biến quyền lực, thế nhưng là dính đến một phủ tri phủ cùng trấn Yêu Ti bách hộ, vẫn là muốn thông tri sở châu bên này thượng quan, ít nhất phải để bọn hắn biết được tình huống, phái tới người kế nhiệm. Ta đây? Ta làm cái gì? Thôi Hữu Quý thấy Tần Thiểu Du không có an bài cho hắn nhiệm vụ, vội vàng chủ động hỏi thăm. Dù sao ngươi thích làm náo động, chờ trời sáng về sau, ngươi mang theo Tiểu Khánh Kỵ nhóm, đi trấn an dân chúng trong thành. Tần Thiểu Du cũng là chỉ dùng người mình biết, phen này an bài gọi Thôi Hữu Quý vui mừng nhướng mày. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du đem phế bỏ Lý Đình Phương giao cho Tần Sảo Nhi, tỷ, thẩm vấn khảo vấn sự tình, liền giao cho các ngươi. Chờ Cừu Thạch đạo trưởng bên kia xử lý xong, ta sẽ để hắn tới hiệp trợ các ngươi. Tần Sảo Nhi gật đầu lên tiếng tốt, để cho thủ hạ áo đỏ sứ giả kéo lấy Lý Đình Phương, trực tiếp tiến vào trấn Yêu Ti nha môn hình phòng. Trong đêm bắt đầu rồi thẩm vấn. Hiện tại không có gì triệu chứng, cũng cảm giác có chút hụt hơi, luôn cảm thấy giống như là thiếu mất một hơi. Chương 1105, cậy mở miệng. Đêm này đối với Thi Nam Phủ trong thành đại đa số người tới nói, cùng bình thường cũng không có khác biệt gì. Thế nhưng là đối thành vệ binh cùng với tri phủ nha môn bên trong người mà nói, lại là một đêm không ngủ. Thành vệ binh còn tốt, bọn hắn chỉ là nhận được Mã Hòa Thượng mang tới mệnh lệnh, để bọn hắn từ lúc khoảnh khắc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn thể lên thành tường cảnh giới phòng thủ, đồng thời coi được cửa thành, không có mệnh lệnh không cho phép mở cửa. Đồng thời bọn hắn còn bị áo đỏ sứ giả điều một số người Tây đi chắn tường thành chỗ ngoặt lỗ thủng. Mặc dù bị chơi đùa gà bay chó chạy, một đêm chưa ngủ, thế nhưng là mệt mỏi về mệt mỏi, chí ít không cần phải nhắc tới tâm treo mật, lo lắng bản thân sẽ sơ ý một chút liền mất mạng. Tri phủ nha môn bên trong người, nhưng liền không có đám thành vệ binh an tâm. Chu Tú Tài mang người tiến vào tri phủ nha môn về sau, lập tức đánh thức tất cả mọi người, tuyên bố đối nha môn tiến hành tiếp quản, cũng lần lượt đối bọn hắn tiến hành đề ra nghi vấn. Nhưng lại không nói vì cái gì tiếp quản, cũng không nói là ở đề ra nghi vấn điều tra sự tình gì. Thế là liền làm cho lòng người bàng hoàng. Có người vùng trộm muốn chạy trốn, bị áo đỏ sứ giả tại chỗ cầm xuống, hoàn toàn không cho bất luận cái gì giảo biện cơ hội, trực tiếp kéo đi sát vách trấn Yêu Ti, sinh tử chưa biết. Còn có người lén lút ra bên ngoài truyền tin tức. Tin tức ngược lại là rất thuận lợi liền truyền ra ngoài. Nhưng lại tại bọn hắn ám buông lỏng một hơi thời điểm, liền bị Chu Tú Tài trên mặt nụ cười nắm chặt ra tới, mặc lên sát gông, mang đến sát vách trấn Yêu Ti. Đến như bọn hắn truyền đi tin, cũng bị đã sớm chuẩn bị áo đỏ sứ giả phái người theo đuôi, đem tiếp thu tin tức người tóm gọn. Đến mức bọn hắn đồng bạn cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không bị bọn hắn cho ra bán rồi. Không chỉ như vậy, đám này áo đỏ sứ giả tại đề ra nghi vấn quá trình bên trong, một khi có người bị sự hoài nghi của bọn họ, lập tức sẽ bị xoay đưa đi sát vách trấn Yêu Ti. Nghe từ trấn Yêu Ti bên kia truyền tới kêu thê lương thảm thiết, tri phủ nha môn bên trong sai dịch cùng hạ nhân liền run lẩy bẩy. Tri phủ nha môn bên trong sai dịch cùng hạ nhân, vì tranh thủ đến một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội, chỉ có thể là đem bọn hắn trước kia làm qua các loại chuyện xấu toàn bộ nói ra. Từ thu lấy hối lộ, tham ô bắt chẹt, đến khi còn bé nhìn thôn bên cạnh quả phụ tắm rửa đi nhà xí vân vân, phàm là có thể nhớ tới chuyện xấu, bọn hắn tất cả đều nói toàn bộ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có người muốn giấu giếm không nói, hoặc là nói láo, tất cả đều không thể giấu giếm được Chu Tú Tài con mắt, cùng với hắn thấy rõ, nhìn rõ mọi việc chân ngôn. Đến như dân chúng bình thường, thì là đến hừng đông về sau, mới phát hiện Thi Nam Phủ Thành trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau. Cửa thành đóng chặt không nói, trên đầu thành vệ binh còn dương cung lắp tên, một phái đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ. Cái này liền để dân chúng nhìn không được suy đoán, rốt cuộc là sơn tặc thủy khấu muốn công thành rồi. Vẫn có yêu quỷ bên ngoài làm loạn. Chính đáng bọn hắn hoảng loạn thời điểm, từng cái tiểu xảo tinh quái, khu chiên gõ trống cưỡi ngựa tre ở trong thành xuyên qua, trong miệng hưng phấn cao giọng thét lên lấy, Lý Đình Phương giết người nuôi yêu, đã bị Trấn Yêu Ti đuổi bắt. Trấn Yêu Ti tra án bên trong, tất cả mọi người cắt về các nhà, không được cho phép, không thể tùy ý đi lại. Báo cáo tặc nhân có thưởng, chứa chấp tặc nhân coi là đồng đảng. Vừa mới bắt đầu thấy cảnh này, dân chúng không chỉ có không có trái tim an. Ngược lại là càng thêm kinh hoàng, sợ những này tiểu tinh quái là yêu vật thủ hạ, đang giả mạo Trấn Yêu Ti truyền lệnh. Bất quá rất nhanh, một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt tiên trưởng, vậy đạp trên gió nhẹ từ trên đường bay đi, dùng âm dương ngừng ngắt thanh âm trấn an chúng dân. Vị tiên trưởng này nói lời, cùng những cái kia tiểu tinh quái không sai biệt lắm, chỉ là mỗi câu nói đều sẽ tự báo thân phận, tăng thêm một câu bần đạo chính là Bách Tạc chân quân, đêm qua tại bần đạo dẫn dắt đi, tặc nhân yêu nghiệt đã hết trừ. Loại hình nói. Đồng thời còn có mấy cái nguyên thi nam phủ trấn yêu tiên người gác đêm. Cùng ở phía sau hắn, vì hắn nói lời làm chứng. Dân chúng không biết áo đỏ sứ giả lệnh bài, nhưng là bọn hắn nhận biết thi nam phủ trấn yêu ti bên trong người gác đêm. So sánh áo đỏ sứ giả lệnh bài, những này bọn hắn nhận biết người gác đêm nói, không thể nghi ngờ là càng có sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời, trong thành nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người cũng đang thảo luận Lý Tri Phủ cùng hắn yêu quái nhi tử. Lý Đình Phương tại thi nam phủ thanh danh không được tốt lắm cũng không tính hỏng, nhưng là hiện tại mọi người nghe xong. Con hàng này không chỉ có là sát hại mấy cái cử nhân. Móc tim đào gan cung cấp hắn nhi tử ngốc ăn, còn trộm lấy bọn hắn những người này tinh huyết nuôi nấng đồ đần, lập tức vừa sợ vừa giận, ào ào chửi ầm lên, khác quan phụ mẫu đều là thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, Lý Tặc cái này con lừa ngày, thế mà trực tiếp moi tim móc gan lấy máu. Ta trước kia liền nói, Lý Tặc tên vương bát đảng này không phải tốt đồ vật, hiện tại các ngươi nhìn, ta quả nhiên là không có nói sai đâu. Hắn là thật đang hút máu của chúng ta à? Con mẹ nó, ta nói gần nhất khoảng thời gian này làm sao chuyện phòng the bất lợi, hóa ra không phải ta không được, mà là bị Lý Tặc hút đi tinh huyết bố trí à? Lão bà, ngươi xem chuyện này thật không có thể trách ta, được quái Lý Tặc. Dân chúng đang thảo luận một phen về sau, ào ào riêng phần mình về nhà. Cũng không phải bọn hắn thật sự cứ như vậy nghe lời, chủ yếu là tại Thôi Hữu Quý bọn hắn thông báo xong về sau. Bắt đầu có áo đỏ sứ giả mang theo thành vệ binh ra đường bắt người rồi. Đồng thời còn có Tiểu Khánh Kỵ khu chiên gõ trống, ven đường thông tri, phạm là không ở trong nhà đợi, vi phạm quy tắc đi khắp hang cùng ngõ hẻm người, coi là Lý Tặc đồng đảng, chập tới Trấn Yêu Ti chặt chẽ khảo vấn. Lão bách tính môn ngay cả phổ thông nha môn cũng không dám đi. Lại thế nào dám đi Trấn Yêu Ti nha môn? Nghe thế phiên cảnh báo, tự nhiên là mau về nhà, sợ lọt vào ngộ thương. Đến như Lý Đình Phương bát quái, đằng sau có là thời gian tiếp tục thảo luận. Thi Nam Phủ Trấn Yêu Ti trong nha môn, Tần Thiểu Du đồng dạng là một đêm chưa ngủ. Giờ phút này hắn ngay tại Trấn Yêu Ti sai dịch phòng bên trong, trấn an Hứa Tổng Kỳ đám người. Thiếu Du. Tần Bách Hộ, ai, thật sự là hổ thẹn. Hứa Bác An mặc dù còn ở vào trạng thái hư nhược, nhưng ý thức đã khôi phục, nhìn thấy Tần Thiểu Du, đỏ mặt thẳng lắc đầu. Hắn là bị Tiết Thanh Sơn phái tới hộ tống Tiết Tiểu Bảo vào kinh. Kết quả lại trúng chiêu, không chỉ có không có bảo hộ đến Tiết Tiểu Bảo, ngược lại còn muốn liên lụy Tiết Tiểu Bảo bảo hộ bọn hắn. Nếu không phải Tần Thiểu Du mang người kịp thời đuổi tới, chỉ sợ bọn họ cùng Tiết Tiểu Bảo lúc này đều đã tán thân địch thủ. Không đúng, là tán thân địch miệng. Chuyện này không trách các ngươi, chỉ đổ thừa Lý Đình Phương quá mức giảo hoạt. Trách hắn dưới tay những cái kia cổ vu bản sự quá mức lợi hại. Tần Thiểu Du cổ động, khu môi múa mép, an ủi Hứa Bác An vài câu, cuối cùng là để hắn tâm tình hơi dễ chịu chút. Tần Thiểu Du chính là muốn hỏi một chút trong bọn họ cổ là cái gì cảm giác. Vì cái gì đương thời sẽ ôm búa thịt cười cùng Si Hán một dạng, Tần Sảo Nhi liền mang theo Cừu Thạch đạo trưởng bước nhanh tìm tới, báo cho hắn một tin tức tốt. Lý Đình Phương mở miệng giao phó rồi. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Vừa mới qua đi không có mấy canh giờ à. Liền đem Lý Đình Phương miệng cậy mở rồi. Hắn miệng này cũng không làm sao chặt chẽ nha. Nghe xong Tần Thiểu Du hỏi thăm, Tần Sảo Nhi cười uốn nắn, cậy mở miệng của hắn sẽ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, đằng sau đều là tại thẩm vấn. Cái này Lý Đình Phương tại dùng hình trước đó mạnh miệng lợi hại. La hét, đánh chết cũng không nói. Ta còn tưởng rằng gặp kẻ khó chơi, kết quả một phen thủ đoạn còn chưa sử dụng hết, hắn liền đối với mình phạm vào tội ác thú nhận bộc trực, còn bàn giao mấy cái chúng ta không biết bản án. Chương 1106, yêu tử tồn tại. Tỷ ngươi cực khổ rồi, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Tần Thiểu Du rót một chén trà nóng cho Tần Sảo Nhi, sau đó mới hiếu kỳ hỏi, chúng ta không biết bản án, là một tình huống như thế nào? Tần Sảo Nhi uống một ngụm trà nóng, lập tức cảm giác toàn thân thư sướng, trong đêm thẩm vấn mang tới cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người đây là cái gì trà? Rất giải lao à. Độ hóa trà, tổ sư gia dạy. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian cho nhà mình Lục tỷ đem uống xong nước trà thêm vào. Tổ sư gia đối với ngươi thật là tốt. Tần Sảo Nhi hâm mộ hít một câu, lúc này mới trả lời nổi lên Tần Thiểu Du lúc trước vấn đề, Lý Đình Phương không chỉ là trong Thi Nam phủ xem mạng người như cỏ rác, sớm tại kinh thành thời điểm, hắn liền phạm phải qua án mạng. Lý Đình Phương có kiện sự tình không có lừa gạt Tiết Tiểu Bảo. Hắn đúng là trong kinh thành làm qua quan, chỉ là không biết An Mộc Thông, càng không nhận ra Tiết Thanh Sơn. Ở kinh thành nhậm chức trong lúc đó, Lý Đình Phương ngay tại buồn rầu không có dòng dõi sự tình, vì thế khắp nơi cầu y hỏi thuốc, thậm chí còn len lén thờ phụng qua một đoạn thời gian, Vui Vẻ Vương. Vui Vẻ Vương là không bị Hạ Quốc chính thức thừa nhận tà thần, nhưng là Lý Đình Phương vì cầu dòng dõi, không tiếc bí quá hóa liều, trong kinh thành cung phụng nổi lên tôn này tà thần, cũng lấy được thần bày ra. Mấy năm trước một cái Tết Nguyên Tiêu, Lý Đình Phương thừa dịp từng nhà nhìn hoa đăng thời cơ, trộm đi 10 cái không có bị đại nhân coi được hài tử, đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại về sau, mổ móc ngũ tạng, rút thả máu tươi, cắt lấy tính khí, xem như tế phẩm hiến tặng cho Vui Vẻ Vương. Tần Sảo Nhi đối với cái này vụ án có chút ấn tượng, bởi vì ném hài tử nhân gia phần lớn đều là quan thân. Vào lúc ban đêm liền chạy đi kinh huyện nha môn báo án. Thậm chí còn có người trực tiếp chạy tới Thuận Thiên Phủ, hình bộ báo án. Các phương coi trọng phía dưới, cái này vụ án rất nhanh cáo phá. Chỉ bất quá bị bắt được, cũng không phải là Lý Đình Phương cái này hung phạm, mà là một đám tên ăn mày. Đám kia tên ăn mày cũng không phải người tốt lành gì, lâu dài trộm ngoặt tiểu hài, trong đó tướng mạo tuấn tiếu, sẽ bị bọn hắn bán đi cho Hắc Diêu. Cái này Hắc Diêu cũng không phải lò gạch nhà máy, mà là không bị quan phủ công nhận kỹ quán. Bị bán đến loại địa phương này người, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Còn dư lại tiểu hài, một bộ phận sẽ bị bán làm nô lệ, còn dư lại thì là sẽ bị đánh gãy tứ chi, dùng dược thủy hủy đi dung mạo, độc câm miệng, mang đi ra ngoài hành khất đòi tiền. Cuối cùng, những đứa bé này hoặc là bởi vì vết thương lây nhiễm sinh mủ chết đi, hoặc là chính là biến thành những tên khất cái này kiếm tiền công cụ. Đau đớn việc lấy. Con hàng này đám ăn mày tại đêm nguyên tiêu bên trong, đúng là trộm lừa gạt một nhóm tiểu hài trở về, trong đó có không ít đều bị bán đi thậm chí chơi chết. Cho nên kinh huyện bộ khoái tại bắt đến nơi này bày tên ăn mày về sau. Tự nhiên là sẽ bị Lý Đình Phương hại chết 10 cái hài đồng bản án, cũng cho đặt tại bọn này tên ăn mày trên thân. Mặc dù kia 10 cái hài đồng không thể bị tìm tới, nhưng là vụ án này, nhưng là bị làm thành như núi thiết án. Đám kia tên ăn mày bị xử cái cảm lập quyết. Kinh huyện tri huyện, bởi vì nhanh chóng phá án, không chỉ có là lấy được thượng cấp ngợi khen, còn thu được dân chúng đưa cho hắn bản hiệu, khen hắn xử án như thần, vì dân làm chủ. Tần Sảo Nhi đang nói cái này lên vụ án tình huống về sau, cắn răng nghiến lợi nói, đám kia tên ăn mày, nhưng thật ra là Lý Đình Phương sớm liền chọn tốt kẻ chết thay. Lý Đình Phương nói, hắn đã sớm phát hiện kinh trong huyện có tên ăn mày tại trộm ngoặt nhi đồng, thế là tại kinh huyện bộ khoái điều tra việc này thời điểm, âm thầm đề điểm vài câu, rất nhẹ nhàng liền để Kinh Huyện bộ khoái đem tên ăn mày trở thành hung phạm tiến hành điều tra. Buồn cười Kinh Huyện đám kia bộ khoái, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết, còn tưởng rằng bản thân thật là tra án như thần đâu. Lý Đình Phương yêu nhi tử, chính là kia cái gì vui vẻ vương ban cho hắn. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, đi tới nơi này cái thế giới về sau, hắn cũng đã gặp qua mấy cái tà thần. Nhưng là phần lớn đều chỉ có thể xem như bốc lên dùng thần linh chi danh giả thần. Vui vẻ vương cái này tà thần, lại là cái dạng gì tồn tại? Cũng không phải là. Tần Sảo Nhi lắc đầu. Theo Lý Đình Phương nói, hắn dựa theo vui vẻ vương sở dạy, dần lên tế phẩm, kết quả hắn thê thiếp cái bụng vẫn không có phản ứng. Hắn cho là mình bị lừa, chất vấn vui vẻ vương, lại không chiếm được trả lời, dưới cơn nóng giận liền đem vui vẻ vương tượng thần bị đập phá. Vậy hắn cái này yêu nhi tử, là thế nào tới? Tần Thiểu Du truy vấn. Hắn có thể sinh ra nhi tử, là ở Thi Nam phủ bên này một cái trong miếu. Cầu tử cầu tới. Tần Sảo Nhi đem Lý Đình Phương cầu được hài tử trải qua, hướng Tần Thiểu Du nói một lần, Lý Đình Phương đến Thi Nam phủ nhậm chức về sau, nghe thủ hạ người nói, ở ngoài thành Ngọc Bút trên núi có cái chùa miếu gọi Chỉ Toàn Chùa, cầu tử rất là linh nghiệm. Đi Chỉ Toàn Chùa cầu tử người, phần lớn đều có thể đã được như nguyện. Một lần không được, đi cái hai lần ba lần, cũng đều có thể mang thai, thế là hắn liền mang theo phu nhân đi đến Chỉ Toàn Chùa cầu tử. Đến Chỉ Toàn Chùa về sau, trong miếu chủ trì nói cho hắn biết, hắn sở dĩ một mực không có hài tử. Là bởi vì đời trước tạo ra một chút nhân, đưa đến đời này kết không ra quả. Chủ trì để hắn cùng phu nhân của hắn tại trong miếu ở lại một đoạn thời gian, nhưng là trong lúc này, hắn không thể gặp hắn phu nhân, còn cần mỗi ngày đi theo các hòa thượng một đợt tụng kinh, để bù đắp đời trước nhân. Như thế mấy ngày qua đi, chủ trì nói cho hắn biết, kiếp trước nhân quả đã chấm dứt, để hắn mau về nhà cùng phu nhân cùng phòng, nhất định có thể có thu hoạch. Lý Đình Phương theo lời mà đi, sau khi trở về không bao lâu, phu nhân của hắn quả nhiên liền mang bầu hài tử. Hứa Bác An nghe đến đó, nhịn không được mở miệng, từ trong miếu sau khi trở về không bao lâu, hắn phu nhân liền mang bầu. Các ngươi nói đứa bé này, rốt cuộc là Lý Đình Phương, vẫn là trong miếu cái nào đó hòa thượng. Hòa thượng giả mạo thần linh, ban thưởng tử, sự tình cũng không phải là không có, lật qua Trấn Yêu Ti án tông, không khó tìm tới tương quan án lệ. Hiện tại cái này thế đạo, tồn tại quá nhiều giả hòa thượng, hoa hòa thượng, Phật môn thanh tịnh cũng bị những người này làm thành rồi che giấu chuyện xấu chỗ. Tần Sảo Nhi nói, dạng này hoài nghi không ngừng ngươi có, Lý Đình Phương cũng tương tự có. Cho nên khi hắn phu nhân mang thai hài tử sau không bao lâu, hắn liền để những cái kia cổ vu, đi đem Chỉ Toàn Chùa cùng thượng toàn bộ giết. Toàn giết. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, hắn vốn còn nghĩ muốn thuận đường dây này, điều tra thêm Lý Đình Phương cái kia yêu nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới người chết hết. Hơi chút cân nhắc về sau, hắn hỏi, Lý Đình Phương biết rõ con của hắn lại biến thành yêu vật sao? Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, hắn không biết. Ta nói cho hắn, hắn còn chưa tin. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại hỏi, lúc trước cho hắn nghĩ kế, để hắn moi tim móc gan đút cho nhi tử ngốc ăn, lấy trị liệu ngu dại thầy bói đâu. Cũng bị hắn giết đi. Tần Sảo Nhi nói, Lý Đình Phương nói, thầy tướng số kia cho hắn ra biện pháp một khi tiết lộ ra ngoài, đối với hắn và con của hắn đều bất lợi, diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất. Thật là độc ác. Tần Thiểu Du hít một tiếng về sau, lại hỏi, những người này thi thể đều chôn ở chỗ nào? Chương 1107, thi thể không cánh mà bay. Tần Thiểu Du muốn tra ra Lý Đại Lang hóa yêu nguyên nhân. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, nói không chừng cất giấu có càng lớn âm mưu. Đã Lý Đình Phương không rõ ràng con của hắn biến thành yêu quái nội tình, như vậy cho hắn nghĩ kế, để hắn moi tim móc gan cho ăn Lý Đại Lang thầy bói, cùng với giúp đỡ lão bà hắn mang bầu hài tử đám kia Chỉ Toàn Chùa hòa thượng, liền thành điều tra mấu chốt. Mặc dù những người này đều chết hết, nhưng là tại bọn họ thi thể cùng trên linh hồn, nói không chừng cũng có thể hỏi ra một chút manh mối tới. Tần Sảo Nhi hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Cho nên nàng từ lâu đã có thẩm vấn qua Lý Đình Phương những tình huống này, giờ phút này nghe tới Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, lúc này nói, đám kia Chỉ Toàn Chùa hòa thượng, tại bị Lý Đình Phương phái đi người giết đi về sau, lân cận vùi lấp ở trong chùa đất trống bên trong. mà thầy tướng số kia thì là bị chôn ở Đông Lâm Tự Đại Hùng Bảo Điện đằng sau. Theo Lý Đình Phương giao phó, hắn cho rằng những này vào Nam ra bắt coi bói người, trên thân bao nhiêu đều dính chút cổ quái, cho hắn nghĩ kế thầy bói cũng là như thế. Lúc đó tại giết thầy tướng số kia về sau, hắn vốn là muốn để Cổ Vu nô dịch hồn phách luyện làm hung quỷ. Kết quả Cổ Vu ào ào cách làm, đều chiêu không đến thầy bói hồn. Lý Đình Phương sợ thầy bói sẽ biến thành ác quỷ trở về tìm hắn báo thù, liền đem thầy bói thi thể chôn ở Đông Lâm Tự Đại Hùng Bảo Điện đằng sau, muốn mượn nhờ chu miếu lực lượng đem trấn áp. Ta đang hỏi ra những tình huống này về sau, liền phái người đi Đông Lâm Tự cùng Ngọc Bút Núi, tìm kiếm thầy bói cùng chỉ toàn chùa hòa thượng thi thể, hiện tại cũng đã có kết quả. Tần Thiểu Du gật gật đầu, Lục tỷ làm việc, quả nhiên gọi hắn yên tâm. Nhưng là hắn cũng không muốn ngồi trong trấn Yêu Ti làm các loại, liền đứng dậy hô, đi. Chúng ta cũng đi Đông Lâm Tự nhìn một cái. Đi ra sai dịch phòng, Tần Thiểu Du đã nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo. Tiểu tử này đang bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, những cái kia quỷ nữ hồ nữ lao nhào nói với hắn lấy lời nói, để hắn đau cả đầu, chỉ cảm thấy bên tai tựa như là có mấy ngàn con vịt con tại cạc cạc gọi. Nhìn thấy Tần Thiểu Du mấy người ra tới, Tiết Tiểu Bảo vội vàng quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt, Tiểu Cửu, dì nhỏ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Mang ta một cái a. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ngươi nha sinh ở trong phúc không biết phúc, ta muốn có đãi ngộ như vậy còn không có đâu. Lúc này tức giận hừ một tiếng. Chúng ta đi tra án, ngươi đi cùng xem náo nhiệt gì. Ngươi lập tức liền muốn đi quốc tử giám, còn không dành thời gian nhìn nhiều điểm sách, miễn cho đi sau ném cha mẹ ngươi mặt. Hơn nữa, ngươi bây giờ cái này đãi ngộ, vừa vặn đến hồng tụ thiêm hương bạn đêm đọc, tốt bao nhiêu. Tốt cái rắm, Tiết Tiểu Bảo trong lòng lầm bầm một câu, khẽ nói, Tiểu Cửu, ta xem ngươi không chỉ có không có văn hóa, mắt vậy mù. Bây giờ là ban ngày cũng không phải ban đêm, bạn cái gì đêm độc? Thao, ta liền không nên cứu hắn. Tần Thiểu Du khóe mặt giật một cái, không thèm để ý tên tiểu tử thúi này. Sụ mặt cho trong sân khánh kỵ, người giấy cùng với âm binh hạ lệnh, cho ta đem hắn nhìn kỹ, đừng gọi hắn chạy loạn khắp nơi. Phải. Đem người giám sát chặt chẽ. Tuyệt không gọi hắn chạy loạn. Hắn đi ý chúng ta đều đi theo. Tiểu khánh kỵ nhóm lập tức lao nhau đáp ứng nói. Không ngừng đáp ứng, bọn này tiểu gia hỏa còn cưỡi ngựa tre, chạy tới Tiết Tiểu Bảo bên cạnh, vòng quanh hắn đi dạo, cũng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hắn. Nhất làm người tức giận chính là, những tiểu gia hỏa này không chỉ có canh người, còn từ trúc ma ly mặt móc ra hạt dưa củ lạc loại hình đồ vật. Một viên hạt dưa củ lạc. Liền có thể để tiểu khánh kỵ ông gặm phải nửa ngày. Bọn chúng cứ như vậy. Bên cạnh gặm hóa sinh hạt dưa, vừa nhìn Tiết Tiểu Bảo cùng hắn hồng nhan nhóm, trong miệng còn không ngừng thảo luận phê bình, nói cái này đẹp mắt cái nào xinh đẹp, Tiết Tiểu Bảo không xứng với vân vân. Quả thực là sau cửa thôn bà đại nương nhóm còn muốn bát quái. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tới Đông Lâm Tự thời điểm, mấy cái áo đỏ sứ giả đã đem Đại Hùng Bảo Điện phía sau đất trống đào mấy lần. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, tự hồ không có thu hoạch gì. Thấy Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tới. Mấy cái này áo đỏ sứ giả vội vàng báo cáo, hai vị thống lĩnh, chúng ta tại Đại Hùng Bảo Điện đằng sau tìm mấy lần, cũng không có tìm tới thi thể, chỉ tìm được một giường chiếu rơm. Thuận áo đỏ sứ giả ngón tay phương hướng, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi thấy được một giường phá chiếu rơm để dưới đất, mặt trên còn có lấy vết máu loang lổ. Tần Sảo Nhi đi qua nhìn thoáng qua, theo Lý Đình Phương giao phó, hắn tại nhường cho người chôn cất thầy bói thời điểm. Chính là cầm một giường phá chiếu rơm cuốn lấy cái kia đoán mệnh tiên sinh thi thể. Tại chiếu rơm bên trong, còn nhét vào mấy món trấn hồn đồ vật. Chiếu rơm bên trong quả thật có trấn hồn đồ vật. Áo đỏ sứ giả nghe vậy, lập tức lấy ra mấy món tạo hình cổ quái đồ vật. Đoán chừng là xiêm la, giao chỉ bên kia pháp khí. Cái này áo đỏ sứ giả ngay sau đó nói, nhưng là không có phát hiện thi thể, phụ cận cũng không có ai vì đào móc qua vết tích. Tần Sảo Nhi tiếp nhận trấn hồn đồ vật, phát hiện bọn chúng thế mà còn là hoàn hảo, phía trên vu chú lực lượng vậy vẫn tồn tại, liền quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du không có gấp cho ra cái nhìn, trầm giọng nói, đi chỉ toàn chùa nhìn xem. Tần Sảo Nhi gật đầu ứng tốt, lại đối mấy cái này áo đỏ sứ giả phân phó nói, các ngươi tại trong chùa hảo hảo điều tra một phen. Nhìn xem có hay không cái gì khác phát hiện. sau đó mới đi theo Tần Thiểu Du ra Đông Lâm Tự, cưỡi lên ngựa, gọi mở cửa thành về sau, hướng phía Chỉ Toàn Chùa phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ Toàn Chùa tại Thi Nam Phủ ngoài thành mặt ngọc bút trên núi. Bởi vì là núi, cho nên Tần Sảo Nhi tại phái áo đỏ sứ giả tới đào móc tăng nhân thi thể thời điểm, để bọn hắn đem Lăng Sơn quân cũng cho mang lên hỗ trợ. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi vừa mới bước vào ngọc bút núi, Lăng Sơn quân thì có phát giác, phái trong núi động vật đến đây dẫn đường. Chờ bọn hắn đến Chỉ Toàn Chùa, liền chào đón báo cáo, Chỉ Toàn trong chùa bên ngoài cũng không có phát hiện thi thể. Ta vận dụng sơn thần năng lực tiến hành lục soát núi, mặc dù là tìm được mấy cổ thi hài, nhưng đều không ở Chỉ Toàn Chùa phụ cận, mà lại tử vong thời gian cũng đúng không lên, càng giống là bị trong núi giả thú hoặc là cường đạo tập kích chí tử. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, Chỉ Toàn Chùa nơi này cũng không có tìm tới thi thể. Vậy có hay không tìm tới cái gì khác đồ vật? Có. Lăng Sơn quân nhẹ gật đầu. Là cái gì đồ vật? Tần Thiểu Du vội hỏi. Phật tượng. Lăng Sơn quân đáp, mang theo Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đi đến Chỉ Toàn trong chùa, Lý Đình Phương giao phó chôn xác nơi. Tại Lăng Sơn quân thần thông tác dụng dưới. Chỗ này đất đá tất cả đều lật lên, lộ ra từng tôn tàn phá Phật tượng. Nhìn kỹ, những này Phật tượng cùng người cao không sai biệt cho lắm, không phải là bị móc đi hai mắt, chính là trong hốc mắt có loang lỗ vết máu. Đồng thời, mỗi một vị Phật tượng khóe miệng đều móc ra một vệt quỷ dị hiển hiện, lộ ra mang theo tràn đầy nụ cười chế nhạo. Một phen tra xét về sau, Tần Thiểu Du rốt cục cho ra cái nhìn của mình. Xem ra, Chỉ Toàn Chùa Hòa Thượng cùng thầy tướng số kia, hơn phân nửa là cùng một bọn. Lý Đình Phương không chỉ có là bị bọn hắn lợi dụng, còn bị bọn hắn lường gạt, tưởng rằng giết người diệt khẩu. Kết quả là nhân gia phối hợp hắn diễn một tuồng kịch. Tần Sảo Nhi cũng cho là như vậy, chỉ là trong lòng nàng còn có càng nhiều nghi vấn, là ai lợi dụng hắn? Hắc Liên giáo sao? Còn là đừng yêu nhân. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Liền vì để Lý Đình Phương giúp đỡ bọn hắn bồi dưỡng được yêu tử. Khi yêu tử đối bọn hắn có ý nghĩa gì? Những vấn đề này cũng là Tần Thiểu Du tại hoang mang. Chỉ tiếc manh mối quá ít, tạm thời nghĩ không ra cái gì đầu mối tới. Hai người chính thảo luận. Liền thấy một kỵ nhanh mã triều lấy Chỉ Toàn Chùa cái này bên cạnh lao vùng vụt tới. Tần Thiểu Du mượn nhờ mắt sáng. Xa xa liền trông thấy, trên lưng ngựa người là Chu Tú Tài. Chu Tú Tài không phải tại tri phủ nha môn điều tra đầu mối sao? Chạy thế nào đến Ngọc Bút núi đến rồi? Chẳng lẽ, hắn là tại tri phủ nha môn bên kia có cái gì trọng yếu phát hiện? Có hay không dương qua bằng hữu, cảm giác hoảng hốt? Ta đây mấy ngày luôn cảm giác có chút hoảng hốt khí nhược. Chương 1108, thí nghiệm. Ngọc Bút núi đường cũng không dễ đi, nhất là cưỡi ngựa, rất dễ dàng tổn thương móng ngựa. Bất quá có Lăng Sơn quân hỗ trợ, Chu Tú Tài dọc theo con đường này núi như dẫm trên đất bằng, ngược lại là thuận lợi vô cùng. Rất nhanh, Chu Tú Tài liền cưỡi ngựa, chạy tới Chỉ Toàn cửa chùa trước. Tòa này chùa miếu tại mấy năm trước, bởi vì trong miếu hòa thượng đang trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, để mười dặm tám hương người đều cho rằng nó là náo loạn yêu quỷ. Ngay cả chùa miếu đều trấn không được yêu quỷ, phải là nhiều đáng sợ. Thế là hương hỏa cường thịnh Chỉ Toàn chùa. Rất nhanh biến hoang phế rách nát, hôm nay đến rồi nhiều người như vậy, đã là nó mấy năm gần đây bên trong, nhất có nhân khí một ngày. Chu Tú Tài từ trên lưng ngựa bay vọt lên, sau khi hạ xuống, bước nhanh đi tới Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi trước mặt, không người từ trong ngực móc ra một quyển sách, chắp tay dâng lên. Đại nhân, đây là chúng ta tại tri phủ nha môn trong hậu viện, tìm ra tới ghi chép, phía trên ghi chép cặn kẽ Lý Đình Phương cái kia yêu nhi tử tại mỗi ngày biến hóa. Ồ! Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau một cái, tiếp nhận ghi chép lật xem. Chỉ thấy bản này ghi chép. Từ Lý Đình Phương lão bà mang bầu hài tử bắt đầu từ ngày đó làm ghi chép. Không chỉ có ghi chép Lý Đình Phương lão bà mỗi ngày bụng biến hóa, thậm chí còn ghi chép thai tâm thai động các loại tình huống. Tần Sảo Nhi nhìn thoáng qua về sau, liền nói, đây không phải Lý Đình Phương bút tích. Bọn hắn tại thẩm vấn Lý Đình Phương thời điểm, không chỉ có để Lý Đình Phương tại thẩm vấn kết quả phía trên ký tên đồng ý, còn để Lý Đình Phương thân bút viết xuống một phần nhận tội sách, đối Lý Đình Phương bút tích. Không nói quen thuộc, nhưng cũng là nhận ra được. Tần Thiểu Du híp mắt nói, xem ra viết ghi chép người, cùng Lý Đình Phương quan hệ rất gần, nếu không cũng sẽ không biết rõ Lý Đình Phương lão bà trong bụng thai tâm thai động biến hóa. Chu Tú Tài nghe nói như thế, lập tức đáp, đại nhân mắt sáng như đuốc, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Bản này ghi chép, chính là Lý Đình Phương phu nhân bên người một cái nha hoàn viết. Cái kia nha hoàn phải bàn giao nàng tại sao phải ghi chép những này sao? Tần Thiểu Du hỏi. Không có. Chu Tú Tài lắc đầu. Nha hoàn kia nhìn thấy chúng ta khắp nơi điều tra, liền muốn vụng trộm thiêu hủy bản này ghi chép, kết quả bị âm binh phát hiện, tại chỗ cầm xuống. Chúng ta vốn là muốn đối nàng tiến hành thẩm vấn, thế nhưng là nàng ở trong miệng ẩn giấu túi độc, đang bị nắm bắt một khắc này liền cắn bể túi độc. Chúng ta còn chưa kịp khai thẩm, nàng liền độc phát. Chờ chúng ta đem Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng mời đến, nàng đã triệt để chết rồi. Chết rồi liền muốn chấm dứt. Như vậy dễ dàng như vậy. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, tính toán đợi bên dưới liền chạy về Thi Nam Phủ Thành, lợi dụng nha hoàng thi thể cách làm, đưa nàng hồn phách câu đến thẩm vấn. Nói chuyện với Chu Tú tại một chốc lát này, cũng không có chậm trễ Tần Thiểu Du lật xem ghi chép. Tại Lý Đình Phương yêu nhi tử sau khi sinh, ghi chép phía trên lại ghi chép cặn kẽ hài tử mỗi ngày trưởng thành cùng với trí lực tình huống. Mà ở Lý Đình Phương nghe xong thầy bói lời nói. Bắt đầu để cổ vu thu thập tinh huyết, tập sát cử nhân moi tim móc gan cho hắn nhi tử ăn về sau, bản này ghi chép phía trên, càng là ghi chép cặn kẽ Lý Đình Phương nhi tử mỗi lần uống máu người, ăn lòng người người gan chờ đồ vật sau các loại phản ứng cùng biến hóa. Chỉ tiếc, viết ghi chép nha hoàng, chỉ là lấy một người đứng xem góc độ, ghi chép Lý Đình Phương yêu nhi tử tình huống biến hóa, vẫn chưa nhằm vào những biến hóa này cho ra cái nhìn. Nói cách khác, bản này ghi chép càng giống là một bản quan sát nhật ký, để Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, vô pháp từ trong tờ khai phân tích ra càng nhiều đầu mối hữu dụng. Tỷ như là ai chủ đạo người biến yêu vật. Lại tỷ như bọn hắn mục đích làm như vậy cùng ý đồ là cái gì vân vân. Bất quá Tần Sảo Nhi đang nhìn qua bản này ghi chép về sau, lại là nhíu mày, nói một tiếng kỳ quái. Tần Thiểu Du lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng, thế nào rồi tỷ, người có cái gì phát hiện? Tần Sảo Nhi trả lời nói, ta nghĩ tới một sự kiện, tương tự ghi chép, tại Thục Vương trong phủ, đã từng tìm ra tới qua một bản. Khi bản ghi chép bên trên, cũng là ghi chép cặn kẽ Thục Vương Thế Tử tại nuốt Tiên Đan, về sau, từ người sống hóa thành cương thi các loại biến hóa. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, còn có chuyện như vậy? Ta làm sao không biết? Tần Sảo Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói, nói nhảm, trước ngươi cấp bậc không đủ. Mặc dù tham dự đối Thục Vương Bắc, nhưng là đến tiếp sau điều tra phát hiện, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Tần Thiểu Du yên lặng. Đang điều tra bắt Thục Vương thời điểm, hắn bất quá là một huyện trấn yêu ti chủ quan, xác thực không có tư cách biết được những này điều tra tình huống. Hiện nay, hắn mặc dù quan hàm so với lúc trước chỉ thăng nửa cấp, lại là điều vào áo đỏ sứ giả đảm nhiệm thống lĩnh, đã có tư cách hỏi đến những chuyện này. Tần Thiểu Du không có ở vấn đề này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, Thục Vương trong phủ quan sát ghi chép, là ai người viết, vì cái gì viết, các ngươi có thể tra ra được? Không có. Tần Sảo Nhi lắc đầu. Chúng ta tại Thục Vương trong phủ phát hiện kia bản ghi chép thời điểm, nó bị người đầu nhập vào trong đống lửa, đã thiêu hủy hơn phân nửa. Người chung quanh, đều là Thục Vương trong phủ hạ nhân, không ai thừa nhận ghi chép cùng bọn hắn có quan hệ, cũng không còn người biết kia bản ghi chép là ai ném vào trong lửa đi. Tần Thiểu Du nói một tiếng đáng tiếc, đem ghi chép tạm thời thu vào, một bên hướng chỉ toàn bên ngoài chùa mặt đi đến. Một bên suy nghĩ nói, hai bản ghi chép xuất hiện, để cho ta cảm giác cái này hai vụ giết người, giống như là hai cái thí nghiệm. Thí nghiệm. Một là đem người biến thành cương thi thí nghiệm, một là đem người biến thành yêu vật ánh mắt. Ghi chép cặn kẽ thí nghiệm bên trong xuất hiện các loại tình huống, vì chính là thuận tiện làm thí nghiệm người tiến hành điều chỉnh. Bây giờ vấn đề là, hai cái này thí nghiệm ở giữa có hay không liên quan? Làm ra cái này hai lên thí nghiệm người có phải hay không là cùng một nhóm người? Bọn họ là ai, mục đích là cái gì? Thục Vương Thế Tử ăn viên kia tiên đan. Là xây võ đế cho Thục Vương. Cho nên Thục Vương Thế Tử thí nghiệm, có phải hay không là xây võ đế chủ đạo? Như vậy Lý Đình Phương yêu nhi tử dính đến thí nghiệm đâu? Cũng là xây võ đế gây nên sao? hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn theo đuổi, không phải tu tiên trường sinh sao? Chẳng lẽ là cảm thấy đường ngay đi không thông, liền muốn nếm thử một chút oai môn tà đạo? Hay là nói, cái này hai lên thí nghiệm cùng xây võ đế cũng không có quan hệ, mà là cho hắn tiến hiến tiên đan phương sĩ người sau lưng, tại làm một loại nào đó bí ẩn không muốn người biết thí nghiệm? Tần Thiểu Du trong lòng toát ra liên tiếp nghi vấn. Chỉ là những nghi vấn này, tạm thời không có cách nào cùng người bên ngoài giảng, dù sao dính đến xây võ đế. Mặc dù Tần Thiểu Du không có nói, nhưng là Tần Sảo Nhi hẳn là đoán được một chút tình huống, nàng lông mày cau lại, không có nhiều lời, chỉ là dặn dò một câu, có một số việc, chính là có chứng cứ, cũng không cần tùy tiện nói cùng người khác nghe. Tần Thiểu Du nghiêng đầu nhìn nhà mình Lục tỷ liếc mắt, gật đầu nói, minh bạch. Rất nhanh, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liền cưỡi lên ngựa, cùng Chu Tú Tài, Lăng Sơn Quân đám người cùng rời đi Chỉ Toàn chùa. Bọn hắn trở lại Thi Nam Phủ Thành về sau. Trực tiếp thẳng chạy tới Tri Phủ Nha Môn, gặp được cái kia nha hoàng thi thể. Chương 1109, Huyết Nguyệt Mùi. Tri Phủ Nha Môn bên trong, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Áo đỏ sứ giả tại điều tra các loại tư liệu, trong nha môn quan lại không chỉ có không dám ngăn cản, còn muốn ngoan ngoãn phối hợp, sợ sơ ý một chút, cũng sẽ bị xem như là Lý Đình Phương đồng đảng, chập tới Trấn Yêu Ti trong đại lao thẩm vấn. Chính là bởi vì có không ít đồng lưu bị bắt vào Trấn Yêu Ti, cho nên Tri Phủ Nha Môn bên trong các quan lại đều là một bộ lòng người bàng hoàng chi tượng. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, trực tiếp đi tới hậu viện. Nơi này trừ áo đỏ sứ giả bên ngoài, còn có Cừu Thạch đạo trưởng tại. Mà Lý Đình Phương nô bộc người nhà, đã sớm bị áp đi Trấn Yêu Ti Nha Môn triển khai thẩm vấn. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn chạy đến thời điểm, Cừu Thạch đạo trưởng ngay tại đối nha hoàng thi thể tiến hành kiểm tra thi thể. Thấy Tần Thiểu Du đi vào đặt thi thể xương phòng, Cừu Thạch đạo trưởng hướng hắn báo cáo, đại nhân, người chết tuổi tác tại chừng 25 tuổi, thể nội không có linh lực, huyết khí chờ năng lượng. Trên thân cũng không có phát hiện bất luận cái gì Hắc Liên giáo tín đồ hình xăm ấn ký, là một quá bình thường người bình thường. Nguyên nhân cái chết là uống thuốc độc. Theo ta kiểm tra thực hư xác định, nàng phục dụng chính là từ quỷ bắn người nâng lên lấy kịch độc. Loại độc dược này độc tính cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp tác dụng tại trái tim, chỉ cần một điểm, liền có thể nhường cho người chết bất đắc kỳ tử. Quỷ đạn. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Nhớ lại đã từng trong Trấn Yêu Ti nhìn qua một chút án tông, hỏi, thế nhưng là sinh sống ở trong nước, cùng vực tương tự, có thể phóng xuất ra khí độc quỷ vật. Không sai, chính là nó. Cừu Thạch đạo trưởng nhẹ gật đầu. Loại này quỷ vật nhiều xuất hiện ở Điền Châu một dải trong núi dòng sông bên trong. Mỗi lần xuất hiện tất bạn xương độc, cây cối nếu là nhiễm phải lập tức khô mục, người nếu là nhiễm phải thì là tại chỗ bỏ mình, dân bản xứ xưng hô nó vì quỷ đạn. Tần Thiểu Du lập tức nghĩ tới đi theo Lý Đình Phương kia một đám cổ vu. Simla, giao chỉ cùng Điền Châu cách rất gần, thâm thụ Điền Châu ảnh hưởng, thậm chí hai nước lưu hành vu cổ tà thuật, đều là từ Điền Châu bên kia truyền tới. Cái này nha hoàng ăn vào kịch độc, có thể hay không chính là chỗ này băng cổ vu từ quỷ bắn người nâng lên luyện được. Tần Sảo Nhi hiển nhiên là cùng nhà mình lão đệ nghĩ tới cùng một chỗ đi. Lúc này quay người, liền hướng bên cạnh Trấn Yêu Ti Nha Môn đi đến. Ta đi thẩm mấy cái kia bị bắt được cổ vu, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng hỏi ra một chút tình báo, nơi này liền giao cho ngươi. Tần Thiểu Du lên tiếng, tốt, lại để cho Chu Tú Tài đi thẩm vấn Lý Đình Phương người trong phủ, nhìn cái này nha hoàng ngày bình thường đều cùng người nào vãng lai mật thiết. Chu Tú Tài chắp tay nói, đại nhân, ta đi Chỉ Toàn chùa tìm các ngươi trước đó, liền đã phân phó người đối với mấy cái này tình huống tiến hành thẩm vấn, hiện tại phải có kết quả. Ta đây liền đi đem thẩm vấn báo cáo lấy tới cho ngài xem qua. Tại Tần Thiểu Du gật đầu sau khi đồng ý, Chu Tú Tài lập tức đi theo Tần Sảo Nhi sau lưng, đi hướng Trấn Yêu Ti Nha Môn. Tần Thiểu Du thì xuất ra thành hoàng thần tượng, ở trên một nén hương về sau, thi triển thông quỷ thần thiên phú, mượn dùng thái quế trung thành hoàng thần thông, bắt đầu đối nha hoàng thi thể gọi hồn tác phách. Một nén hương về sau, Chu Tú Tài cầm thẩm vấn báo cáo trở lại rồi, Tần Thiểu Du vậy đem gọi hồn thủ đoạn toàn bộ thi triển, thế nhưng là nha hoàng hồn phách cũng không có bị gọi trở về tới. Chu Tú Tài thấy thế, nhìn không được hỏi, đại nhân, đây là gọi hồn thất bại, là nha hoàn này hồn phách đã tiêu tán. Vẫn là bị người khác giam cầm. Hồn phách của nàng vẫn còn, nhưng là bị người giam cầm, người kia cảm giác được ta tại gọi hồn, còn vận dụng pháp thuật, quấy nhiễu ta chiêu tác. Tần Thiểu Du mặc dù không có đem nha hoàn hồn phách gọi đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện. Tại thành hoàng thần thông dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du thông qua cùng giam cầm nha hoàn hồn phách người, tiến hành ngắn ngủi tiếp xúc cùng Giao Phong, đánh hơi được một tia mùi. Kia tia mùi, để Tần Thiểu Du cảm giác rất quen thuộc. Là huyết nguyệt hương vị. Giam cầm cái này nha hoàn hồn phách người, cùng Tần Thiểu Du một dạng. Đều có tại mượn nhờ huyết nguyệt chi lực tu hành. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên không có Tần Thiểu Du bản sự, có thể đem huyết nguyệt chi lực làm thành đồ ăn, tại nấu nướng quá trình bên trong, hóa giải mất huyết nguyệt chi lực bên trong ẩn chứa hỗn loạn, cùng bảo trợ một chút mặt trái năng lượng. Tương phản, đối phương thâm thụ huyết nguyệt chi lực bên trong mặt trái năng lượng ảnh hưởng, không chỉ có để sức mạnh của bản thân trở nên hỗn loạn, cuồng bạo, nói không chừng ngay cả cá nhân tình chí, cũng có chút điên cuồng. Chỉ là không biết, cái này người rốt cuộc là ai? Bất quá! Lợi dụng huyết nguyệt chi lực tiến hành tu hành người không nhiều, không có nổi điên phát cuồng chết đi thì càng ít, có lẽ cái này có thể là một điều tra phương hướng. Phun ra một ngụm trọc khí về sau, Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía Chu Tú Tài, thẩm vấn kết quả nói thế nào? Chu Tú Tài đem thẩm vấn báo cáo hai tay đưa lên. Lý Đình Phương phủ thượng người nói, cái này nha hoàn là phu nhân bọn họ từ nhà mẹ đẻ mang tới, một mực trung thành tuyệt đối, đối Lý Đình Phương yêu nhi tử vậy phi thường để bụng. Bọn hắn cũng không biết cái này nha hoàn đối Lý Đình Phương yêu nhi tử trưởng thành làm ghi chép. Càng không biết nàng tại sao phải làm như vậy. Theo bọn hắn nói, cái này nha hoàn ngày bình thường đều ở đây hậu viện bồi tiếp phu nhân bọn họ, cơ hồ chưa từng một mình xuất phủ, cho nên cũng không tin tưởng cùng phía ngoài người nào tiếp xúc qua. Ta còn đặc biệt đi hỏi Lý Đình Phương cùng phu nhân của hắn, hai người đối với lần này không biết chút nào, nhìn bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, không quá giống là giả vờ. Tần Thiểu Du một bên nghe Chu Tú Tài báo cáo, một bên lật xem thẩm vấn ghi chép, xác thực như Chu Tú Tài nói, Lý Đình Phương phủ thượng người, hoàn toàn không biết cái này nha hoàn cổ quái hành động. Tần Sảo Nhi bên kia, rất nhanh cũng có thẩm vấn kết quả. Mấy cái kia cổ vu trên thân, quả thật có tinh luyện từ quỷ đạn kịch độc, nhưng là cũng không có đã cho cái này nha hoàn, bọn hắn cũng không biết nha hoàn ăn vào quỷ đạn kịch độc đến tột cùng là từ phương nào có được. Manh mối đến đây, lại một lần nữa gián đoạn. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem trước mắt đã điều tra đến các loại tình huống cùng manh mối gom, chờ sau này có phát hiện mới, lại triển khai đến tiếp sau điều tra. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Sở Châu Bố Chính Ti cùng Sở Châu Trấn Yêu Ti người. Cuối cùng là chạy tới Thi Nam Phủ Thành. Sở Châu Bố Chính Ti người vừa đến, liền muốn đem Lý Đình Phương mang đi. Vất vả các vị đại nhân giúp đỡ chúng ta Sở Châu quan trường bắt được một tên bại hoại cặn bã, bây giờ còn xin đem người giao lại cho chúng ta tới xử lý đi. Tần Thiểu Du như cười như không nhìn xem nói chuyện cái này người, người này tên gọi Trần Nguyên, là Sở Châu Bố Chính Ti Lý Vấn Sở Lý Vấn. Lý Vấn Sở phụ trách một châu đẩy khám hình danh, thân là Lý Vấn Trần Nguyên, quả thật có tư cách hỏi đến Lý Đình Phương bản án. Nhưng Lý Đình Phương liên quan đến nhiều lần án mạng. Lại là áo đỏ sứ giả tự mình đốc thúc bản án, chính là muốn chuyển giao, cũng không nên giao lại cho Sở Châu Bố Chính Ti Lý Vấn Sở. Trần Nguyên cử động, rõ ràng có gì đó quái lạ. Trần Lý hỏi vừa đến đã nói nhau nhau lấy muốn đem người mang đi, làm gì? Ngươi là cùng Lý Đình Phương ở giữa có cái gì cấu kết vãng lai, sợ bị chúng ta điều tra ra. Tần Sảo Nhi cười lạnh một tiếng, kêu gọi thủ hạ áo đỏ sứ giả, đã Trần Lý hỏi chủ động đứng ra, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem Trần Lý hỏi mang đến đại lao hảo hảo thẩm thẩm, nhìn hắn có hay không tình huống. Trần Nguyên nghe vậy. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt đám người này là áo đỏ sứ giả. Mà không phải thông thường Trấn Yêu Tiên người gác đêm. Hắn vội vàng cười khang một tiếng, đại nhân, nói đùa. Là người trước nói với ta cười, con người của ta, không thích nhất người khác tại chính sự phía trên nói với ta cười. Tần Sảo Nhi nghiêm mặt nói. Dưới tay nàng áo đỏ sứ giả lập tức xông tới, mang lấy Trần Nguyên liền đi đại lao khai thẩm, thẳng đem cùng Trần Nguyên cùng một chỗ tới được người, tất cả đều cho nhìn mắt choáng váng. Những người này trước kia mặc dù có nghe nói qua áo đỏ sứ giả bá đạo, nhưng tận mắt nhìn thấy, đây là lần đầu. Chương 1110, áo đỏ sứ giả bá đạo. Tại Trần Nguyên bị khung sau khi rời khỏi đây, Tần Sảo Nhi nhìn lướt qua sai dịch phòng bên trong mấy cái khác đến từ Sở Châu Bố Chính Ti cùng Trấn Yêu Ti quan viên, lạnh giọng nói, xem ra mấy năm này bên trong, chúng ta áo đỏ sứ giả đến Sở Châu tuần tra số lần quá ít, để các ngươi đều nhanh quên đi chúng ta chức quyền, lại muốn từ trong tay của chúng ta vớt người. Về sau Sở Châu cái này một bên, chúng ta sẽ thường phái người tới tuần tra, đoạn không thể để cho Thi Nam phủ chuyện nơi đây lại lần nữa phát sinh. Sở Châu Bố Chính Ti thăm nghị Lý Chính Cương. Trong lòng đem Trần Nguyên mắng cái cẩu huyết lâm đầu, hắn không chỉ có không có giúp đỡ Trần Nguyên cầu tình, còn vội vàng muốn tới phủi sạch quan hệ. Hai vị thống lĩnh, Trần Nguyên chuyện làm, chúng ta trước đây cũng không biết, thuộc về hắn hành vi cá nhân, cùng chúng ta Sở Châu Bố Chính Ti cũng không quan hệ. Tần Thiểu Du mặt mỉm cười nói, có quan hệ hay không, Thẩm Thẩm liền biết rồi, Lý Tham Nghị không nên gấp gáp, chúng ta áo đỏ sứ giả sẽ không oan uổng người tốt, nhưng là sẽ không bỏ qua người xấu. Lý Chính vừa nhìn xem hắn mỉm cười, chỉ cảm thấy rùng mình, đồng thời lại cảm thấy nhìn không thấu người này. Còn chưa tới kịp trả lời, liền lại nghe thấy Tần Sảo Nhi tiếp tục hát mặt đen, nếu như các vị đại nhân đối với chúng ta cách làm bất mãn, đều có thể đi xăm chúng ta. Nghe nói như thế, Lý Chính vừa đám người vội vàng cười theo nói, hai vị thống lĩnh cương trực công chính, chúng ta bội phục còn đến không kịp, há lại sẽ bất mãn. Ai không biết áo đỏ sứ giả chính là hoàng đế thân quân. Liền xem như tại Trấn Yêu Ti nội bộ, cũng là địa vị siêu nhiên, vốn là có lấy tuần tra địa phương, giám sát bách quan chức trách. Chớ đừng nói chi là lần này, đúng là bọn hắn Sở Châu quan trường xảy ra vấn đề. Thật muốn bên trên vốn, cuối cùng xui xẻo người còn không biết là ai đâu. Dù sao bọn hắn những này quan nhi cái mông, đều không thế nào sạch sẽ. Cũng chính bởi vì vậy, thân là tham nghị Lý Chính Cương, mặc dù phẩm cấp so Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cao, cũng không dám tại trước mặt hai người sĩ diện, thậm chí còn được cười theo. Không có bất mãn là tốt rồi. Tần Thiểu Du nụ cười trên mặt không giảm, ngay sau đó nói, chư vị đại nhân tới đúng lúc, chúng ta chuẩn bị tại ngày mai đối Lý Đình Phương tiến hành công thẩm tử hình, các ngươi vừa vặn đại biểu Sở Châu quan phủ cùng Trấn Yêu Ti. Cùng chúng ta đến Tam Ti hội thẩm. Nghe nói như thế, Lý Chính vừa đám người biểu lộ có chút cứng đờ. Công thẩm tử hình. Cái này không tốt lắm đâu. Khi Lý Đình Phương dù sao cũng là mệnh quan triều đình, công thẩm tử hình lời nói, quan phủ mặt mũi ở đâu? Tần Thiểu Du thổi phù một tiếng bật cười, lời nói mang theo sự châm chọc nói, thì Nam phủ dân chúng tất cả đều đã biết rồi Lý Đình Phương sở tác sở vi, quan phủ mặt mũi sớm đã bị hắn thất bại sạch sẽ, công thẩm tử hình lời nói, còn có thể hơi vãn hồi một chút. Nếu không, phổ thông bách tính không có gì biện pháp. Có thế cử nhân gia quyến nếu là chạy tới kinh thành cáo trạng, các ngươi đều phải đi theo ăn dưa rơi. Mà lại chúng ta bây giờ nói chuyện này, không phải muốn cùng các ngươi thương lượng, chỉ là thông tri các ngươi. Vô luận các ngươi đáp ứng cùng phủ định, ngày mai công thẩm tử hình đều sẽ cử hành. Cái này. Lý Chính vừa đám người hai mặt nhìn nhau, lại đều nghĩ không ra ngăn cản lý do. Dù sao áo đỏ sứ giả quả thật có tư cách tử hình bất kỳ một cái nào dính đến yêu quỷ án mạng người. Cho dù là quan viên cũng không ngoại lệ. Có thể tiện thể bên trên bọn hắn đến Tam Ti hội thẩm. Đã là rất cho mặt mũi. Ngay lúc này, một cái áo đỏ sứ giả sải bước đi tiến sai dịch phòng, chắp tay hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi báo cáo, họ Trần người kia khai báo, hắn nói mình tại trước khi chuẩn bị đi, bị mấy cái tự xưng là Lý Đình Phương người nhà tìm tới, cho hắn một bút tiền bạc, mời hắn hỗ trợ vớt ra Lý Đình Phương, kém nhất cũng phải đem Lý Đình Phương mang đến châu phủ. Nói là chỉ cần Lý Đình Phương không trong tay chúng ta, bọn hắn thì có biện pháp đem người vớt ra ngoài. Cái này tiền cũng dám thu, xem ra vị này Trần Lý sự trước kia không có bớt làm những chuyện tương tự a. Tần Sảo Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Chính Cương. Lý Tham Nghị, cái này Trần Nguyên liên quan đến chính là tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, liền giao cho các ngươi xử lý. Lý Chính vừa thần sắc nghiêm lại, chắp tay đáp. Hai vị thống lĩnh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lễ công bằng xử lý, tuyệt không bỏ qua bất kỳ một cái nào ăn hối lộ trái pháp luật chi đồ. Hắn biết rõ, đối phương mặc dù là đem Trần Nguyên chuyển giao cho bọn hắn, nhưng khẳng định không phải vung tay mặc kệ. Nếu như bọn hắn tại đối Trần Nguyên xử lý bên trong, có bất kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật chỗ. Chỉ sợ liền muốn đi theo Trần Nguyên một đợt xui xẻo rồi. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng không có quá nhiều làm khó Sở Châu bên này quan viên, tại gõ vài câu về sau, liền bắt đầu nói về Lý Đình Phương vụ án trải qua, cũng sai người lấy tới thẩm vấn vật liệu, giao cho những người này nhìn. Thừa dịp Lý Chính vừa đám người lật xem thẩm vấn tư liệu thời cơ, Tần Sảo Nhi thì là tiến tới Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng nói, ta đã phái người chạy tới Sở Châu Châu Phủ, đi điều tra mấy cái kia Lý Đình Phương người nhà rồi. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, mấy cái kia cái gọi là Lý Đình Phương người nhà. Lại có thể đuổi tại chúng ta phái đi Châu Phủ báo tin nhân chi trước làm ra bố trí, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá ta suy đoán, bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đã chạy trốn. Bất quá bọn hắn đã tại Châu Phủ xuất hiện qua, thế tất sẽ lưu lại một chút manh mối, vẫn là được phái người đi dò tra. Tần Sảo Nhi vuốt cằm nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, Thi Nam Phủ cửa thành vừa mới mở ra, liền tràn vào đến rồi một đám người. Những người này tiến vào thành về sau, không có đi địa phương khác, mà là thẳng đến Tri Phủ Nha Môn. Rất nhanh. Tri Phủ Nha Môn phía ngoài phố dài, liền bị mãnh liệt sóng người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thi Nam Phủ dân chúng ở nơi này trong vòng vài ngày, tất cả đều nghe nói Lý Đình Phương đi tà pháp trộm lấy bọn hắn tinh huyết, cùng với tập sát người đọc sách, moi tim móc gan nuôi nấng yêu tử sự tình. Những chuyện này còn diễn sinh ra rất nhiều phiên bản, thậm chí có người đem bản thân không mang thai không dục, không dơ không cứng rắn tật xấu, cũng cho đặt tại Lý Đình Phương trên đầu, nói đều là bị hắn hút đi tinh huyết bố trí. Dưới tình huống như vậy, Thi Nam Phủ dân chúng đối với Lý Đình Phương tự nhiên là hận thấu xương. Nhất là những người chết kia người nhà, càng là hận không được có thể ăn sống hắn thịt. Hôm nay Lý Đình Phương muốn bị công thẩm tử hình, bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ, người bên trong thành còn dễ nói, ngoài thành người càng là ngay cả đêm liền từ phía dưới hương trấn, cùng với sát vách phủ huyện chạy tới. Thế là sáng sớm, Tri Phủ Nha Môn phía ngoài khu phố, tiện nhân đầu nhốn nháo, so với năm rồi thời tiết hội chùa còn muốn náo nhiệt. Dân chúng đang ngẩng đầu mong đợi đồng thời, cũng có chút lo lắng. Dù sao Lý Đình Phương là một phủ tri phủ, đối với hắn thẩm phán tử hình. Không biết có thể hay không xử lý khoan dung, làm qua loa. Thật vất vả canh giờ đến, Tri Phủ Nha Môn bên trong truyền ra một tiếng pháo nổ, ngay sau đó đại môn mở ra, Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi mang theo Lý Chính vừa đám người, có thứ tự từ trong Nha Môn đi ra. Nhìn thấy bọn hắn, nhất là nhìn thấy thân mang áo đỏ sứ giả thống lĩnh quan bào Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, dân chúng vây xem lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng khen. Trong mấy ngày này, những cái kia không chịu ngồi yên miệng Tiểu Khánh Kỵ, tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuần tra thời điểm không có thiếu giúp đỡ Tần Thiểu Du bọn hắn tuyên truyền. Hiện nay, Thi Nam Phủ dân chúng biết tất cả, phát hiện Lý Đình Phương có vấn đề cũng đem hắn không bắt được người, chính là dọc đường nơi đây áo đỏ sứ giả. Đối với Thi Nam Phủ dân chúng mà nói, áo đỏ sứ giả lần này thế nhưng là cứu mạng của bọn hắn, bởi vậy tại nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người về sau, bọn họ cảm kích phát ra từ phế phủ. Mà cái này cũng làm cho Tần Thiểu Du thu hoạch được một đợt dân nguyện chi lực. Không chỉ có là hắn, Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái ba vị này giả thần, tương tự là thu hoạch được dân nguyện chi lực. Ba cái giả thần hai con mắt híp lại, cảm thụ được cổ này không giống nhau lắm lực lượng, trong lòng tràn đầy kích động. Nguyên lai đây chính là dân nguyện chi lực sao? Quả nhiên cùng đe dọa có được hương hỏa không giống. Có Lăng Sơn Quân tiền lệ phía trước, Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái đều biết, cái này dân nguyện chi lực chính là thành thần mấu chốt. Đi theo Tần đại nhân, thành thần quả nhiên không còn là hy vọng xa vời. Chương 1111, ba đạo món ăn mới. Một ngày này, quyết định muốn để Thi Nam Phủ dân chúng ghi khắc nhiều năm. Đừng nhìn hôm nay đều đến tham gia náo nhiệt. Kỳ thật tại công thẩm trước khi bắt đầu, không ít người đều ở đây lặng lẽ thảo luận, nói từ trước đến nay quan lại bao che cho nhau, hôm nay khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Trận này cái gọi là công thẩm, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, coi như Lý Đình Phương thật là bị đương chúng xử có tội, đằng sau cũng sẽ nghĩ biện pháp vì hắn giảm tội, đợi đến dần dần, dân chúng đã quên việc này, Lý Đình Phương cũng sẽ bị phóng xuất. Thậm chí chuyển nhiệm đến nơi khác đi làm quan. Thế nhưng là đợi đến công thẩm bắt đầu về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn trước đây suy đoán cùng phán đoán thế mà tất cả đều sai rồi. Bọn này áo đỏ sứ giả lại là đến thật sự. Tại tuyên đọc Lý Đình Phương phạm tội ghi chép về sau, Tần Sảo Nhi tại chỗ tuyên án Lý Đình Phương tội chết. Không ít dân chúng nghe thấy cái này tuyên án đã rất kinh ngạc, lại gặp Tần Thiểu Du trực tiếp đứng dậy, rút ra trảm yêu đao, ngay tại tri phủ nha môn cửa chính, ngay trước dân chúng vây xem trước mặt, giống như là giết gà một dạng, chặt xuống Lý Đình Phương đầu. Thật chém nam phía dưới. Bất thình lình một màn, ra ngoài dự liệu của mọi người, lập tức liền để trước một khắc còn có chút ồn ào náo động đường phố huyên náo, nháy mắt biến an tĩnh rất nhiều. Chỉ có một ít xếp tại nơi xa, bị bầy người che đậy ánh mắt, nhìn không thấy chuyện gì xảy ra người, còn tại tò mò hỏi thăm, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đột nhiên cũng không lên tiếng rồi? Phía trước rất nhanh có tin tức truyền trở về, chém đầu. Lý Đình Phương bị xử tử hình, áo đỏ sứ giả trực tiếp rút đao chặt xuống hắn đầu. Cái gì? Lý Tặc bị chặt đầu. Thật hay giả? Tứ phẩm tri phủ cứ như vậy bị giết. Tin tức này. Lập tức để thi nam phủ dân chúng triệt để sôi trào, mọi người ào ào hướng phía trước chen, muốn tận mắt nhìn Lý Đình Phương có phải hay không thật sự bị giết. Chặt đầu sự tình, bọn hắn trước kia đã từng thấy, nhưng đều là chặt sơn tặc trộm vặt, như hôm nay cái này dạng, trực tiếp trước mặt mọi người đem tứ phẩm tri phủ chém, bọn hắn đừng nói là không có nhìn qua, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng may trận này bạo động rất nhanh bị Tần Thiểu Du phát hiện, hắn vội vàng ngoại phóng huyết khí ngăn cản mọi người chen chúc, lại vận dụng khu môi múa mép, tiến hành trấn an. Để mọi người bảo trì trật tự, lúc này mới tránh khỏi đè ép dẫm đạp thảm kịch phát sinh. Bất quá Lý Đình Phương chết, cũng làm cho dân chúng ý thức được, áo đỏ sứ giả cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Bọn họ là thật có thể vì dân làm chủ. Là thật dám trừng trị tham quan ô lại. Thế là cảm xúc kích động dân chúng, ào ào bắt đầu cáo trạng nổi lên trước kia ức hiếp qua bọn họ quan lại. Còn có một số đến từ phía dưới hương huyện, sát vách phủ huyện người, càng là muốn mời áo đỏ sứ giả có thể đi đến quê hương của bọn hắn một chuyến, đem nơi đó tham quan quan xấu đem ra công lý. Tần Thiểu Du bọn hắn còn muốn vội vàng đi kinh thành, tự nhiên không có khả năng lưu tại Sở Châu tiếp tục xử án. Đối với dạng này tình huống, Tần Thiểu Du đã sớm chuẩn bị, lúc này liền đem Sở Châu bố chính ti tham nghị Lý Chính Cương, cùng với Sở Châu trấn yêu ti phó thiên hộ Trác Văn Đức đám người cho đẩy ra tới, để dân chúng hướng bọn hắn báo cáo. Dính đến quan trường tham ô, ức hiếp dân chúng bản án, từ Lý Chính vừa phụ trách, cùng yêu quỷ tà thuật tương quan, thì là Trác Văn Đức thụ lý. Lý Chính mới vừa cùng Trác Văn Đức đám người, bị kích động dân chúng giật nảy mình, ý thức được may mắn Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi kiên trì công việc quan trọng phán xử hình, nếu không kêu ca ngập trời, không chiếm được phát tiết, rất dễ dàng ủ ra đại họa. Mà bây giờ, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đem bọn hắn đẩy ra tới, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, đây là một cái tranh thủ dân vọng cơ hội thật tốt. Nếu như xử trí thỏa đáng, bọn hắn có thể chiếm được không ít dân vọng. Đến lúc đó, vô luận là tu vi hay là quan chức, cũng có thể tiến thêm một bước. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Lý Chính vừa cùng Trác Văn Đức đám người tranh thủ thời gian nghiêm túc biểu lộ, ào ào tỏ thái độ, phát thề phải vì dân chúng làm chủ. Một khi tra ra bị báo cáo quan viên quả thật có phạm pháp làm trái kỷ hành vi, lập tức xử trí, tuyệt không nhân nhượng. Bọn họ lần này tỏ thái độ, đưa tới dân chúng cùng kêu lên gọi tốt, cũng làm cho Lý Chính vừa cùng Trác Văn Đức đám người âm thầm kích động không thôi. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi không có tham gia náo nhiệt, ở bên cạnh mắt lạnh nhìn một màn này, cũng lặng lẽ lưu lại hai cái áo đỏ sứ giả âm thầm giám sát. Một khi phát hiện bọn hắn đang điều tra lấy chứng nhận quá trình bên trong, có làm việc thiên tư tình huống, lập tức hướng chúng ta cùng với Sở Châu nơi này tuần án ngự sự báo cáo. Tần Sảo Nhi thấp giọng phân phó. Thuộc hạ minh bạch. Hai cái áo đỏ sứ giả chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lẻn vào đến trong đám người. Lý Chính vừa cùng Trác Văn Đức vội vàng lắng nghe dân chúng báo cáo, vẫn chưa chú ý tới một màn này. Lý Đình Phương đã bị xử tử, đến tiếp sau sự tình giao cho Sở Châu quan viên nơi này xử lý, chúng ta nên tiếp tục lên đường rồi. Tần Thiểu Du có kinh nghiệm, nếu như không thừa dịp hiện tại đi, đợi đến dân chúng lấy lại tinh thần, bọn hắn còn muốn đi coi như không dễ dàng. Tần Sảo Nhi gật đầu đáp ứng, hai người lúc này mang theo thủ hạ trở về trấn Yêu Ti. Tại lưu lại một phong tín hàm nói rõ tình huống về sau, mang lên mấy cái kia bị bắt sống cổ vu, mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến trợ giúp, lặng lẽ ra trấn Yêu Ti, một đường rời đi Thi Nam Phủ Thành. Mang lên cổ vu nguyên nhân rất đơn giản. Tần Thiểu Du muốn để bọn hắn tiếp tục dùng thỉnh thần thuật, hỗ trợ gọi đến món ăn mới. Trước đó liên trả mấy cái giả thần, để Tần Thiểu Du thần bí thực đơn phía trên, mở ra hai đạo món ăn mới. Trong đó một món ăn tên là Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang. Dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, món ăn này tư vị tươi mát sướng miệng, ăn sau có thể củng cố tu vi. Nhất là thích hợp vừa mới đột phá cảnh giới người phục dụng. Đối với Tần Thiểu Du mà nói, món ăn này không có gì thích hợp bằng. Đến mức Tần Thiểu Du tại mở ra đạo này món ăn mới về sau, cũng nhìn không được có chút hoài nghi, thần bí thực đơn sẽ không phải là cho hắn đi rồi cửa sau a. Chỉ là Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang chế tác hơi có chút phức tạp, đầu tiên cần trước chế đậu mục nát. Cái này đậu mục nát là đem đậu thần nương nương đậu nước phóng tới trong nồi nấu chín, một bên nấu một bên gia nhập vu muối, âm giấm, đợi đến đậu nước ngưng kết thành hình, liền thành từng khối trắng noãn như ngọc đậu mục nát. Có đậu mục nát, phía sau cách làm liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần cùng đậu nành, cải trắng, rau chân vịt, cùng với hun khói ly lực lạp xưởng cùng một chỗ vào nồi gia vị, liền thành Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang. Bất quá Tần Thiểu Du trong tay, tạm thời không có hun khói ly lực lạp xưởng, cũng không có thời gian chế biến đậu mục nát, cho nên món ăn này cũng không có xào nấu ra tới. Mà đổi thành bên ngoài một món ăn danh tự, thì hơi có vẻ có chút cổ quái, kêu cái gì Pháp Hải Quái Tố Trinh. May mắn không phải là gọi Pháp Hải ngươi không biết yêu. Pháp Hải Quái Tố Trinh dùng đến nguyên liệu nấu ăn chủ yếu có hai loại. Một loại là Mãn Thiên Thần Vương yêu hồn, một loại khác thì là đến từ đằng sau cái nào đó cốc yêu vương hồn phách. Món ăn này đang ăn về sau, trừ có thể tăng lên huyết khí bên ngoài, còn có thể cường hóa dùng ăn người tốc độ, phản ứng cùng với lực lượng, đồng thời tăng lên trên diện rộng độc kháng lực. Tuy nói không đến mức đến bách độc bất xâm trình độ, nhưng là có thể để cho dùng ăn người đối rất nhiều độc tố sinh ra kháng tính, giảm xuống độc tố tạo thành tổn thương. Xem hết giới thiệu, Tần Thiểu Du có chút minh bạch rồi. Hợp lấy Mãn Thiên Thần Vương chính là Tố Trinh. Mà kia cốc yêu vương chính là Pháp Hải thôi. Thần bí thực đơn lúc nào cũng biến thành cái này dạng nghịch ngợm rồi. Trừ ra hai cái chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, Pháp Hải Quái Tố Trinh còn cần dùng đến mấy vị tương đối đặc thù phối đồ ăn cùng phối liệu. Tần Thiểu Du để Chu Tú tại đám người trong Thi Nam Phủ tìm mấy lần, cũng không thể tìm đủ những này phối đồ ăn cùng phối liệu, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ đến kinh thành lại nói. Trong kinh thành vật chất phong phú, muốn kiếm đủ phối đồ ăn phối liệu, hẳn là không có vấn đề. Mà ở Thượng Kinh trên đường, cũng đúng lúc cầm mấy cái này cổ vu lợi dụng BUG. Nhìn có thể hay không thông qua mời tà thần trên thân, soát ra càng nhiều món ăn mới. Trừ cái đó ra, vừa rồi trước mặt mọi người chặt xuống Lý Đình Phương đầu, cũng làm cho thần bí thực đơn phía trên mở ra một món ăn mới. Bất quá, tại điều tra thần bí thực đơn, thấy được món ăn mới danh tự về sau, Tần Thiểu Du lại là ngạc nhiên sững sờ. Đạo này món ăn mới danh tự, thế mà gọi khoai nướng. Cái quỷ gì? Giết người, làm sao còn giết ra khoai nướng rồi? Chẳng lẽ Lý Đình Phương không phải là người, mà là khoai lang thành tinh? Thế nhưng là chỉ nghe nói qua khoai tím thành tinh, cái này khoai lang. Cũng có thể thành tinh sao?